Chương 1521, cấp 10 thánh nhân mưu định, mới thế giới lịch sử bánh xe khổng lồ. Thánh nhân đế quốc, cái tên này đã chạm tới tâm tư của bọn hắn. Ở hỗn độn thiên ngoại, rất nhiều khi, các thánh nhân không nhất thiết phải tụ tập thành thế lực. Bởi vì đạo tràng cơ hồ cố định, không thể hướng ra ngoài chinh chiến. Mà theo một phương diện nào đó, bọn hắn đã tự mình tạo thành một mảnh thế lực, có cùng chung một trận tuyến đối ngoại. Tất cả tồn tại đều rõ, sau trận đại chiến này, việc quy hoạch thế lực mới nhập cuộc là điều tất yếu, một số lợi ích cần được thỏa hiệp. Quy hoạch, rồi lại lần nữa phân bố, trước mắt, trận thánh nhân luận đạo này sắp quyết định cục diện của mảnh đất này. Đây là muốn khuếch trương, chinh chiến phương xa sao? Có thánh nhân cười nói. Áo đen thánh nhân hơi lắc đầu, từ rất sớm trước đó ta đã nghe nói, những khu vực thánh nhân này sẽ do những dòng máu có đặc thù gia trì hình thành nên thế lực đoàn thể, được gọi là vương triều. Liên minh, bọn hắn có tính cố kết chặt chẽ, thậm chí có thể chinh chiến những vùng đất của các thánh nhân xung quanh, thoát khỏi tình thế khó khăn, không ngờ chúng ta cũng có ngày này. Một số huyết mạch nghịch thiên có thể không bị đạo tràng trói buộc, bọn hắn có thể viễn chinh. Nếu đúng là như vậy, đối với mảnh đất của chúng ta mà nói, cũng rất có lợi. Một tôn thánh nhân cười khẽ nói, chúng ta tập hợp thành một thế lực. Hướng ra ngoài khuếch trương, với huyết mạch trò chơi thần kỳ này, chúng ta có thể điều động tất cả cường giả dưới trướng chơi trò chơi. Hướng ra ngoài khuếch trương, để bọn hắn không sợ tử vong, tìm tòi những vùng đất xung quanh, vẽ lại bản đồ hỗn độn đại địa. Hỗn độn đại địa địa đồ, mảnh đất này rộng lớn biết bao. Cho dù là một tôn thánh nhân, cũng chưa chắc có thể đi đến tận cùng. Huống chi, các thánh nhân rất khó đi xa, chỉ có thể đâm rễ tại một vùng. Điều này khiến bọn hắn gần như không có cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh của những vùng đất xa xôi. Từng tôn thánh nhân cuối cùng cũng phải động lòng. Đối với những tồn tại cấp bậc này, thứ có thể khiến bọn hắn động tâm đã rất ít, mà việc trước mắt chắc chắn là một trong số đó. Trên thực tế, đối với những tồn tại cấp bậc này, việc đấu đá, tranh giành đã không còn tồn tại. Việc lừa gạt là không thể nào đối với những lão yêu quái này, thứ duy nhất chính là lợi ích khu động. Mà lợi ích trước mắt đã quá đủ. Như vậy, các vị liền có thể tiếp nhận những sinh vật trò chơi máy tính này rồi. Trương Hữu Linh cười một tiếng, ngạo nghễ nói, dù sao với tầm mắt của các ngươi, cũng có thể nhận ra chiếc máy tính này không có bất kỳ chuẩn bị gì ở phía sau, các ngươi chỉ đơn thuần sử dụng nó. Đây là huyết mạch phụ trợ tu luyện đáng sợ, cho dù là thánh nhân cũng rất có tác dụng, điều quan trọng nhất là nó không chiếm vị trí gen, chúng thánh nhân gật đầu. Với tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhận ra không có bất kỳ chuẩn bị gì ở phía sau, cũng không có cửa ngầm, nhưng dù vậy, nó vẫn có khả năng kiềm chế bọn họ rất mạnh. Không có cửa ngầm thì đã sao? Khi ngươi đã quen với việc nghiện nó, nếu trở mặt, trực tiếp không cho ngươi sử dụng nữa, ngươi có chịu đựng được không? Đây là dương mưu, tất cả thánh nhân đều hiểu rõ, nhưng lợi ích trước mắt vẫn thúc đẩy bọn hắn sử dụng. Chúng ta sẽ phổ cập nó trong đạo tràng. Có thánh nhân nói rõ. Hoa Nhã lão nhân ha ha cười một tiếng, nói, nếu đã như vậy, các hạ có phải muốn trả lại những thần linh ở ngoại thành, quân dân ở thành trì kia cho chúng ta? Trương Hữu Linh thật thà nói, bọn hắn đã đâm rễ ở chỗ của ta, không nỡ rời đi. Mấy tôn thánh nhân sắc mặt tối sầm lại. Đạo tràng của bọn hắn không dung nạp được nhiều thần linh như vậy, những nền văn minh cấp 9 phụ thuộc ở ngoại vi, cho nên nuôi thả ở bên ngoài đạo tràng, nhưng đó lại là gốc rễ trọng yếu của bọn hắn, vậy mà lại bị tên béo trước mắt vô sỉ thu nhận. Bọn hắn thầm mắng một câu vô liêm sỉ, cũng biết rõ là không thể đòi lại được nữa, đành phải có thánh nhân chuyển đề tài nói. Như vậy, nếu mảnh đất này của chúng ta dựa vào nền văn minh trò chơi này để tiến hành cải tiến, về sau, bản thể đều có thể ở lại trong đạo trường, trò chơi phân thân đi ra ngoài, vậy thì đạo trận chính là chủ thành, điểm sống lại của trò chơi. Đúng là như thế, hơn 10 tòa đạo tràng của chúng ta chính là hơn 10 tòa trò chơi chủ thành. Sống lại ở trong chủ thành của chúng ta, sau đó đi ra ngoài. Thậm chí, cục diện cũng thay đổi rồi, đạo tràng của chúng ta chỉ cần có máy tính là đủ, sinh linh đều đắm chìm trong trò chơi của máy tính, không cần đến những nơi như phiên chợ, đường phố hay các khu sinh hoạt khác, chỉ cần một chiếc máy tính, cường giả đều bế quan không ra ngoài, như vậy có thể dung nạp được nhiều nhân khẩu hơn, chúng ta có thể đem ngoại thành đạo tràng cũng tiếp nhận đến đây. Đem toàn bộ ngoại thành của đạo tràng di chuyển vào trong đạo trận. Các thánh nhân trong lòng suy nghĩ, đề nghị này rất có tính xây dựng. Trước đó không thể dung nạp, nhưng nếu cải cách như vậy, hoàn toàn có thể chen chúc lại cùng nhau. Mọi người đều đánh trò chơi trong máy tính của đạo tràng, mà thân thể trò chơi thì ở bên ngoài đạo tràng, xây dựng thành trì, ý kiến hay. Đây là một ý tưởng rất tuyệt vời. Từng tôn thánh nhân mỉm cười, như vậy sẽ không còn phải sợ những kẻ vô sỉ nào đó lại trộm đi văn minh dưới trướng của bọn hắn nữa. Dù sao, đời sau của thần linh là có thể sinh sôi, đối với các thánh nhân mà nói, tổn thất lần này không quá lớn, sinh linh vốn dĩ giống như cỏ dại, qua mấy trăm năm, lại có thể sinh sôi trở lại. Rất nhanh, dưới đề nghị của từng tôn thánh nhân, những thử nghiệm nhỏ được tiến hành, từng quy tắc một được đổi mới. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện ra càng nhiều năng lực thần bí. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tạo ra thân thể trò chơi, vậy mà có thể ngăn chặn việc bị cướp đoạt huyết mạch. Đúng vậy, không phải bản thể, làm sao có thể bị cướp đoạt huyết mạch. Đối với những thánh nhân này, đạo tràng của bọn hắn cũng chính là văn minh cấp 10 của bọn hắn, tộc nhân không thể tùy tiện ra ngoài. Bởi vì đây là huyết mạch thánh nhân của bản tộc bọn hắn, nếu như rời khỏi đạo tràng, bị những cường giả khác trộm mất là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, ở bên ngoài đạo tràng của mảnh đất này, gần như không thể thấy một người nào của bản tộc có huyết mạch thánh nhân đi lại bên ngoài. Cũng chính vì lý do này mà đi đến nơi này lâu như vậy, Hứa Chỉ vẫn chưa gặp qua một huyết mạch nghịch thiên mạnh mẽ nào. Đây là muốn làm chuyện lớn sao? Hứa Chỉ nhìn mà thấy rất vui vẻ, bất quá, những thánh tử của thánh nhân nhất tộc cuối cùng cũng ra khỏi đạo tràng rồi sao? Ta có thể thừa cơ nhìn xem huyết mạch của bọn hắn, chỉ là vẫn chưa làm được. Rất nhanh, thời đại đã thay đổi. Hơn 20 năm thoáng chốc trôi qua. Từng tòa đạo tràng, trò chơi chủ thành được xây dựng. Từng tôn thánh nhân đều biết rõ thiên địa đại thế đang tới, liền bắt đầu ở trong đó, tìm mọi cách để lấy được cơ duyên. Trong đạo trường, vô cùng quạnh quẽ, nhà cửa giống như tổ ong dày đặc, sinh linh bên trong rất ít khi ra ngoài, bởi vì bọn hắn đều đã tiến vào thế giới thứ hai. Mà ở bên ngoài đạo tràng, từng tòa thành trì được xây dựng. Rơi vào một thời kỳ thịnh thế thánh nhân phồn hoa chưa từng có, kẻ thành đạo, thần linh, ở trong đường phố đi lại, bày sạp giao hàng, thăng cấp đánh quái, rèn luyện võ nghệ. Thật sự quá kỳ diệu rồi, quá kỳ diệu rồi. Trước kia, ta vạn lần không nghĩ tới lại có thể diễn biến thành như vậy, ai có thể nghĩ tới chứ? Một đám người chơi trong đạo trường, dòng dõi thánh nhân đi ra đạo tràng, tấp nập nhìn đường phố phồn hoa bên ngoài. Bọn hắn cũng như cá chậu chim lồng, cả đời chỉ có thể sinh hoạt ở trong đạo tràng, tu luyện ở văn minh siêu phàm cấp 10 của mình. Không được ra ngoài, nay được ra ngoài, nhìn một chút thế giới chân thực, tự nhiên vui vẻ không thôi. Đây đúng là huyết mạch đáng sợ làm sao. Đúng vậy, vũ trụ rộng lớn, không thiếu cái lạ, vậy mà lại có loại huyết mạch nghịch thiên khoa trương như thế. Đem toàn bộ thế giới, biến thành một trận trò chơi, đây đúng là huyết mạch nghịch thiên. Một đoạn khác, hai bên đường. Trời ạ! Đó là tộc nhân của Tố Phong thánh nhân nhất tộc. Hóa ra thần huyết mạch, vậy mà có thể nắm giữ sự lưu động của không khí, thật là khủng bố. Có một vị thành tựu đạo giả rất giật mình, nhìn về phía xa. Nếu như là trước kia, những cường giả ngoại thành như chúng ta, căn bản không có cơ hội được nhìn thấy những cường giả trong đạo tràng. Nhưng hiện tại, những cường giả có loại huyết mạch nghịch thiên này, khắp nơi đều có, đi lại trong thành trì. Có một tên thần linh mặt đầy ước mơ, ao ước nói, thật sự là mở rộng tầm mắt, ai già, thế giới vốn dĩ không công bằng, nếu như chúng ta sinh ra ở bộ tộc kia, thì tốt biết bao, nếu như chúng ta có thể cướp đoạt huyết mạch của bọn hắn, có một vị thành tựu đạo giả nói nhỏ, nhìn về phía những tộc nhân thánh nhân nhất tộc đang đi lại trên mặt đất, xịt, nói cẩn thận. Chính vì có trò chơi này, nên bọn hắn mới không e ngại việc huyết mạch bị lược đoạt, mới dám bước ra khỏi đạo trận, chúng ta cũng không thể đoạt được, chẳng lẽ chưa từng có người thăm dò qua sao? Có một vị thành tựu đạo giả vội vàng kéo người kia lại. Nhưng bất kể thế nào, tất cả thần linh đều biết rõ, đây là một thiên địa đại thế chưa từng có trước đó. Lại 10 năm nữa trôi qua, Minh Thiên Thánh Nhân Vương Triều được xây dựng. Trương Hữu Linh, tự xưng Minh Thiên Bất Diệt Luân Hồi Thánh Nhân Đại Đế thành công đăng cơ, ở Trung ương, xác lập thánh nhân hai bên phương Tây. Phương Đông, hơn 10 tôn ẩn thế trong đạo trường, có thể phái đệ tử dưới trướng vào triều làm quan, cùng nhau nắm giữ thiên hạ. Sử gọi là Thánh nhân nguyên niên, hậu thế thương sinh, đối với tôn thánh nhân này đánh giá rất cao. Thánh đế Trương Hữu Linh có hùng tài vĩ lực của bậc kiêu hùng, thần quét ngang sự quạnh quẽ, nặng nề của toàn bộ hỗn độn đại địa, vì thương sinh mang đến một đường cơ duyên, ban cho toàn bộ đại địa sinh cơ. Thần xây dựng trò chơi luân hồi, xác lập chế độ thăng cấp. Thần lại vì thương sinh cung cấp tính bất tử, vì bách tính bình thường mưu phúc, vì thiên hạ tu sĩ mưu cầu vị trí. Thánh nhân không lũng đoạn, thương sinh không diệt vong. Thần vì bách tính mưu phúc, công bố thiên hạ, triều đại trị thế vừa mở, có rất nhiều cường giả lớn tuổi ào ạt tuôn ra. Những người ở nền văn minh bình thường bắt đầu tranh đoạt sinh cơ, trong lúc nhất thời thoát khỏi bầu không khí chán trường, vô số cường giả ào ạt tiến lên, tranh đoạt một cái đại thế. Có tính bất tử, lại thêm nhân sâm quả xuất hiện, cho dù loại chân bảo này số lượng rất hiếm, sản lượng không cao, cũng có thể đả thông huyết mạch của sinh linh, giúp cho những kẻ thành đạo không trọn vẹn có thể viên mãn đạo cơ, có khả năng chứng đạo thánh nhân. Đây là một tôn thánh nhân tài đức sáng suốt nhân ái, từ bi nhân nghĩa, là thánh hiền của thiên địa. Chúng ta tuy không sinh ra trong nhà thánh nhân, nhưng lại có cơ hội, có thể cùng dòng dõi thánh nhân tranh một chuyến cơ duyên. Trước đó, những nền văn minh cấp 10 ngoại vi phụ thuộc không có lòng quy thuận, nhưng lúc này, bọn hắn đối với tồn tại vì bách tính bình thường mưu phúc này đã có cảm giác quy thuộc mãnh liệt. Nhưng không ai biết, tồn tại đứng sau màn thống trị toàn bộ vương triều này cũng chỉ là một kẻ thành đạo mà thôi. Trương Hữu Linh chắp hai tay sau lưng, hướng về hư không tối tăm nói, một trận chiến này, ngươi bây giờ cảm thấy không lỗ rồi chứ? Minh Thiên Thánh Nhân vương triều năm thứ 98. Linh Thánh Đế ban bố ý chỉ, ngồi trên thánh tọa, quan sát thần tử phía dưới, có khi phách hùng tráng quan sát thiên hạ, uy nghiêm nói, ta đăng cơ đến nay, đã phát triển gần trăm năm, xây dựng chế độ đẳng cấp dòng giống, lại xây dựng bảng xếp hạng chiến lược, vậy mà cũng có không ít thiên kiêu xuất thân từ văn minh phụ thuộc. Thanh âm hắn ầm ầm, khuôn mặt ngây ngô mơ hồ đã có vẻ uy nghi, huyết mạch của bọn hắn có lẽ bình thường, nhưng sức chiến đấu lại khoa trương. Có thể chiến đấu với những huyết mạch cao cấp, có lẽ có thể ban cho một ít huyết mạch thánh nhân mạnh mẽ, để bọn hắn ở rể thánh nhân môn đệ, vào triều đình của chúng ta làm quan. Đây là một đại thế, thiên tài yêu nghiệt xuất hiện. Bảng xếp hạng chiến lược đều là từ những trận chiến sống chết, không có bất kỳ nương tay nào, thể hiện sức chiến đấu một cách chân thực. Phía dưới, một tôn thần tử tiến lên, nói, đều là nhờ bệ hạ trị thế có phương pháp, trước đó, không phải là không có anh tài mới. Chỉ là bọn hắn xuất thân bần hàn, tài nguyên rất thấp, vì để mạnh lên, chỉ có thể đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, nhưng bọn hắn có xác suất sai rất cao. Rất có thể vẫn lạc ở một nơi nào đó khi tìm kiếm cơ duyên, còn chưa kịp trưởng thành, hoặc bị người phát hiện, nửa đường tiện đã vẫn lạc rồi. Đúng vậy. Có một tôn đại thần mặt đầy kích động, lúc này, cường giả không có khả năng vẫn lạc. Bởi vì có thể trùng sinh, xác suất sai rất cao. Chỉ cần là thiên tài, cho dù xuất thân có bần cùng đến đâu, cũng có khả năng được thể hiện, không thể nửa đường vẫn lạc, tuyệt đối không có một thiên tài nào bị bỏ sót, vô cùng công bằng. Bảng xếp hạng chiến lược này, không thể nghi ngờ là một lần khoa cử công bằng hoàn mỹ nhất. Cho vương triều của chúng ta, trưng thu không ít yêu nghiệt có tiềm lực thánh nhân, vào triều làm quan. Có một tôn đại thần nói nhỏ, chỉ là thiên đình của chúng ta tuy là thủ lĩnh, nhưng Đông Tây Phương thánh nhân còn chưa quy hàng. Bọn hắn vẫn luôn ngấm ngầm thu nhận những yêu nghiệt có đẳng cấp và chiến lược dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Trương Hữu Linh trầm mặc một chút, những thánh nhân này không nghe hiệu lệnh, trên thực tế chỉ là đồng minh mà thôi, vừa có lợi ích, chắc chắn sẽ là người đầu tiên cướp đi. Trước kia, thánh nhân thế gia kéo dài, sợ nhất là không có người kế tục. Bọn hắn phần lớn, đời sau không xuất hiện thánh nhân, rất nhiều thánh nhân thế gia sẽ chọn một ít thiên tài ngoại tộc, dung nhập huyết mạch của tộc mình, ở rể văn minh của mình, hiện tại, bọn hắn chính là làm như thế. Quy tắc chế độ hiện tại của đại địa khiến cho những thiên tài trước kia gần như bị vùi dập, nay được khai quật, bọn hắn liền trực tiếp bắt đầu cướp người. Dựa theo cục diện trước mắt, không có một yêu nghiệt thiên tài nào bị bỏ sót, đối với bọn hắn mà nói, khả năng kéo dài thánh nhân thế gia trở nên rất lớn. Hừ, Trương Hữu Linh hừ lạnh một tiếng, trước kia, những văn minh ngoại thành kia mênh mông hỗn tạp, bọn hắn không đi bồi dưỡng, khai quật, chỉ cảm thấy bồi dưỡng hiệu suất thấp, tiện chỉ bồi dưỡng chủng tộc của mình, hy vọng xuất hiện thiên tài, nhưng hiện tại, ta cải cách quy tắc đại địa, bình dân thiên tài tuôn ra, bọn hắn liền đến cướp đoạt. Những thánh nhân này là ung nhọt trong lòng ta. Trương Hữu Linh đối với những đại thần tâm phúc, mặt đầy rên rỉ, bọn hắn cứ muốn lũng đoạn thời đại, củng cố thánh nhân thế gia của mình. Cao cao ở trên, điều này không có lợi cho sự phát triển của vũ trụ chúng ta, sự cường thịnh của vũ trụ chúng ta. Bệ hạ nói có lý, từng tôn đại thần lập tức cảm động, cảm thấy đại đế của mình có hoài bão lớn. Trương Hữu Linh cũng biết rõ mình còn chưa thể động đến những thánh nhân này, đành phải hướng về phương xa ban bố nói. Nếu đại địa đã đi vào quỹ đạo, thành trì phồn hoa mọc lên như rừng, thánh triều khí vận dồi dào, vậy tiện mở ra, viễn chinh, truyền ý chỉ của ta. Hướng bốn phương tám hướng, các nơi thế lực có thể tự do viễn chinh, xây dựng từng tòa đầu cầu, cứ cách vài trăm triệu năm ánh sáng lại xây một trọng trấn. Mỗi trọng trấn dung nạp một vạn thần linh, xây dựng không gian truyền tống trận, hướng ra ngoài khuếch trương, khai phá bản đồ hỗn độn đại địa. Lập tức, quần thần sôi trào, thiên hạ sôi trào. Trong lúc nhất thời, không ít thế lực người chơi giàu có, các bang phái tấp nập bắt đầu hướng ra ngoài tìm tòi, xây thành. Dù sao, người chơi xây thành có quá nhiều lợi ích, những tồn tại khác truyền tống tới đây, bọn hắn sẽ thu phí truyền tống trận. Mà những người chơi khác muốn ở lại thành trì, cũng cần phải tiêu phí, tiêu hao tài phú. Thánh nhân vương triều năm thứ 173. Từng tòa đầu cầu mọc lên như rừng, các thần linh hướng ra ngoài xung phong, không sợ tử vong, dưới sự khu động của lợi ích. Đã thu được thành tựu to lớn, bản đồ không ngừng được mở rộng, thậm chí còn tiến lên theo duyên hải hỗn độn. Đồng thời, lượng lớn tài nguyên chưa được khai khẩn được vận chuyển về, càng ngày càng có nhiều thần linh bắt đầu xuất hiện. Thế lực dưới trướng hơn 10 tôn thánh nhân ngày càng lớn mạnh, cũng có càng ngày càng nhiều thần linh nhờ đó mà đột phá, trở thành từng tôn kẻ thành đạo. Thánh nhân vương triều năm thứ 231, nội chiến bùng nổ. Bởi vì tài nguyên chi chiến, Tố Phong đạo tràng, Phẳng Đường thủy trận, hai bên thánh nhân dưới trướng chủ thành, tài nguyên phát sinh xung đột, tích lũy lâu ngày, cuối cùng bùng nổ đại chiến. Một trận chiến này vô số kể, thậm chí còn bắt đầu tấn công đối phương chủ thành, cướp đoạt tài nguyên. Song phương chiến đấu vô cùng thảm liệt, thậm chí đến giai đoạn sau, điểm trùng sinh của hai bên cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, truyền tống đến tiền tuyến thành trì, gia nhập chiến tranh. Nội chiến bùng nổ, nhưng lại được các thánh nhân ngầm đồng ý. Chiến tranh lúc này, căn bản không sợ tử vong, ngược lại là cơ hội cho hai bên luyện binh. Trùng sinh, hồi phục lượng tử chiến thể, tất nhiên tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nhưng ở trên mảnh đất màu mỡ này, bọn hắn đã khai khẩn được rất nhiều, hoàn toàn đủ. Một trận chiến này, đánh trọn vẹn 30 năm, ngày đêm không ngừng. Thậm chí, những thánh nhân khác cũng có ý ám chỉ gia tộc dưới trướng mình gia nhập, mở ra một trận đại hỗn chiến nội bộ vương triều. Có vô số thần linh bắt đầu đột phá thành kẻ thành đạo, triển khai một thời đại thành đạo kiểu mới. Thánh nhân vương triều năm thứ 281. Một tin tức phấn chấn tất cả tồn tại, truyền khắp thiên hạ, trò chơi bản thể máy chủ đã đột phá cấp 9 kẻ thành đạo. Đốt cháy quân đoàn viễn chinh, bản mới được đổi mới, đẳng cấp hạn mức cao nhất do 89 cấp thần linh cực hạn thay đổi thành 99 cấp kẻ thành đạo cực hạn. Vô số kẻ thành đạo bắt đầu triệt để kích động. Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi sao? Đến phiên chúng ta. Trước đó, chúng ta rất nghẹn khuất, rõ ràng là cảnh giới cực cao, lại chỉ có thể thao túng thân thể cấp bậc thần linh. Hiện tại, cuối cùng đã đến phiên chúng ta đại triển quyền cước rồi. Tất cả tồn tại đều hưng phấn. Biết rõ đây là văn minh mới, thời đại mới mở ra, một cánh cửa lớn đang dần dần hé mở. Thần linh khai phá đất đai quá chậm, tốc độ viễn chinh đến nay vẫn chưa phát hiện ra một nơi tập trung thánh nhân nào khác, mà trước mắt, một khi xuất hiện những tồn tại cấp bậc kẻ thành đạo viễn chinh, chỉ sợ rất nhanh, liền có thể phát hiện ra những hỗn độn thiên thánh nhân khác ở ngoại vi, có thể tiến hành cuộc viễn chinh chân chính. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 153 chương 1522, thời đại phát triển. Chúng ta đã sớm bồi dưỡng máy tính của riêng mình, đạt tới thần linh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá trở thành kẻ thành đạo. Chúng ta đã chờ đợi thời khắc này. Một số kẻ thành đạo rất kích động, bọn họ đã dùng lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng sinh vật máy tính của mình, vẫn luôn bị kẹt ở cảnh giới này, chờ đợi thời khắc này đến. Rất nhanh, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, từng tôn kẻ thành đạo cấp 9 bắt đầu xuất hiện, đi lại trên đại địa. Thời đại mới đã triệt để bắt đầu. Thánh nhân vương triều năm thứ 300. Hữu Linh Đại Đế tiếp tục ra chiếu cáo thiên hạ, chúng ta nên vì thiên hạ mở thái bình, vì chúng sinh bố đạo. Vùng đất thánh nhân của chúng ta, phía dưới đều kết nối với một dải ngân hà vực lớn liên nhau, cho nên chúng ta phi thăng về sau mới đến nơi này. Ngay từ hôm nay, quốc độ thống trị phía dưới chúng ta, nếu có văn minh cấp 9 tiềm năng, đều có thể đưa đến nơi này phi thăng. Một cuộc cải cách mới lại được ban bố. Lời này vừa được ban ra, thiên hạ chấn động. Tất cả tồn tại đều biết rõ, điều này có ý nghĩa gì. Đặc biệt là các thánh nhân, nội tâm lại càng chấn động. Ở hạ giới, bọn họ đánh giết kẻ vừa mới đột phá cấp 10, vốn dĩ rủi ro không tính là lớn, nhưng ở hỗn độn thiên ngoại, đánh giết kẻ vừa mới đột phá cấp 10, rủi ro lại lớn hơn một chút. Bởi vì ở vùng đất cằn cỗi và nơi này đột phá là hai tình huống khác nhau, tân tấn cấp 10 sẽ lĩnh hội được càng nhiều, sau khi đột phá nguy hiểm càng lớn. Một tôn thánh nhân trong bóng tối nói, Trương Hữu Linh này là đem văn minh có tiềm lực ở hạ giới, đều hoàn toàn mang lên đây, để bọn hắn ở chỗ này chơi game, tu luyện sinh cơ, sau đó đột phá. Nếu như bọn họ ở chỗ này đột phá cấp 10, tất nhiên sẽ mạnh hơn so với tân tấn cấp 10 trong vũ trụ cằn cỗi, hiểu biết nhiều hơn, càng khó đánh giết. Có một tôn thánh nhân trong mắt hiện lên âm khí. Ngược lại, áo đen thánh nhân cười ha ha một tiếng, ta cảm thấy làm như vậy rất đúng. các ngươi lợi dụng tin tức không đồng đều, lại thêm chiến lực áp đảo, đi đánh Tân Tấn Thánh Nhân, cảm thấy rất vẻ vang sao? Có thể công bằng so tài, nếu mình bị đánh bại, quả thực là sỉ nhục, bị lật đổ trực tiếp vẫn lạc xuống đài. Đây không phải thời đại của riêng ai, không ai có thể lũng đoạn tất cả. Cần phải có dòng máu mới rót vào, cần phải để thánh nhân mới, nhìn thấy thánh nhân cũ có khả năng bị lật đổ, bọn họ mới càng nỗ lực. Ừ, Trương Hữu Linh cáo giả này là muốn nâng đỡ thánh nhân mới, muốn đẩy chúng ta xuống đài, cảm thấy chúng ta không nghe lời hắn, còn có thể dùng việc này để lôi kéo lòng người. Có thánh nhân nhìn thấu tất cả, các ngươi là cảm thấy bản thân mình không được sao? Hoa Nhã lão nhân cười ha ha, mấy tôn thánh nhân xung quanh hơi biến sắc mặt. Hai tôn thánh nhân viên mãn năm huyết mạch này tự nhiên không sợ bị lật đổ, chiến lực của bọn họ quá mạnh, nhưng bọn hắn chỉ có một hai huyết mạch, chưa chắc có thể chiến thắng. Nếu như đối phương có huyết mạch nghịch thiên, kết cục sẽ giống như chín đầu cổ mẫu trước đây. Nhưng mà lúc này, tuyên bố này đối với vô số sinh linh tầng dưới chót lại là một sự hưng phấn. Đây là chính sách có lợi cho bọn hắn. Mà đồng thời, bọn họ cũng được ban bố nhiệm vụ dẫn dắt một số văn minh cấp 9 phi thăng đi lên. Thế là các giải ngân hà lớn cũng bắt đầu có manh mối, nhao nhao giáng lâm xuống mảnh đất này. Đối với sinh vật cao duy mà nói, tùy ý một động tác cũng đủ để thay đổi vận mệnh của sinh vật thấp duy. Đây là nơi nào? Ở ngoài một vùng hỗn độn đại địa, những văn minh cấp 9 này rất kinh sợ. Người đưa tin mới từ hạ giới sao? Một chiếc tivi nhỏ cười ha ha. Là, đại khái là vậy. Những tồn tại cấp 9 này do dự trả lời. Tivi nhỏ liệt kê ra một danh sách, lựa chọn thế lực của các ngươi, đó là điểm trùng sinh của các ngươi, về sau thăng cấp, đánh quái, làm nhiệm vụ, liên hệ nghề nghiệp, đều có quan hệ rất lớn. Những kẻ thành đạo này đều kinh ngạc đến ngây người. Rốt cuộc chúng ta đã phi thăng tới nơi quỷ quái gì vậy? Thăng cấp đánh quái là cái quỷ gì? Còn có điểm trùng sinh. Luyện cấp, đây là trò chơi sao? Không phải là người chết như đèn tắt sao? Đây là thế giới hỗn độn thiên ngoại sao? Còn có thể phục sinh trùng sinh. Nhìn có vẻ cao cấp khí phách, một tôn kẻ thành đạo cấp 9 mang theo thế giới siêu phàm của mình đi đến nơi này, ấp úng nói. Chẳng lẽ, trước đó chúng ta sinh hoạt trong vũ trụ, vốn dĩ là một trò chơi. Đã có thành tựu đạo giả mộng bức, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Diễn đàn bao tử tiến hóa, ảnh chụp màn hình, chết cười mất. Nhìn xem những kẻ bị mang lên từ văn minh cấp 9 kìa, vẻ mặt mộng bức. Bọn họ sẽ không cho rằng hỗn độn thiên ngoại đều là như vậy chứ. Vô số người chơi nhìn thấy một màn này, biểu lộ mộng bức kia thật quá tuyệt vời, lại không dám hỏi. Bọn họ phát triển đến bây giờ, có thể nói là ngồi lên tàu cao tốc cũng không quá đáng, mặc dù hiện tại tổng thể thực lực đã có tăng lên trên diện rộng. Nhưng tivi nhỏ nhất tộc, cảnh giới cao nhất cũng chỉ mới vừa đột phá tivi nhỏ chi mẫu, Trương Đồng. Cũng chỉ là kẻ thành đạo cấp 9 mà thôi. Thực lực mấy trăm năm qua, tăng lên không lớn, nhưng ảnh hưởng đến cách cục lại vô cùng lớn. Thu Danh Sơn tốc độ xe, các huynh đệ, dưới sự ra sức cung cấp tài nguyên, thánh nhân kiên nhẫn dạy bảo, siêu cấp bảo mẫu, bạn gái của bạn ta rốt cục đã trở thành kẻ thành đạo. Manh muội có chút chua chát, cũng không nhìn xem đã ăn bao nhiêu tài nguyên. Toàn bộ thánh nhân trên mảnh đất này đều đang cung cấp trợ giúp cho nàng. Thu Danh Sơn tốc độ xe không để ý tới nàng, nói tiếp, cứ theo đà này, mác bản tivi nhỏ cấp 10 thánh nhân, có thể nói là tương lai có người hộ giá hộ tống. Chắc hẳn mọi người đều biết, chúng ta chỉ là phụ trợ. Chúng ta có thể đứng ở vị trí cao như vậy, không phải là bởi vì lý do nào khác, mà là vì Tha Sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, chúng ta phụ thuộc vào cường giả mạnh bao nhiêu, chúng ta liền mạnh bấy nhiêu. Mọi người tiếp tục lắng nghe. Thu Danh Sơn tốc độ xe, hiện tại, đã mở rộng lãnh thổ, thế giới bên ngoài là như thế nào, cần phải xem xét. Ẩn mình ở nơi hẻo lánh là không có ích lợi gì. Ta cảm thấy với tình huống này, chúng ta có thể thăm dò toàn bộ cách cục chân chính của hỗn độn thiên ngoại. Cách cục chân chính, mà cách cục chân chính là như thế nào? Thu Danh Sơn tốc độ xe cười ha ha một tiếng, ta cảm thấy phần lớn đều là những vùng đất thánh nhân hoang vu giống như thế này, rất quạnh quẽ, thánh nhân ở lại, từng đạo tràng mọc lên như rừng. Nhưng, cũng tuyệt đối có thánh nhân cường thịnh vương triều, giống như chúng ta tạo thánh nhân thành một khối thép, những nơi đó mới thật sự là bá chủ của mảnh đất này. Mọi người sững sờ, chân chính thổ địa bá chủ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, hết thảy ưu đãi đã được chứng thực, dù sao, mảnh đất này có hơn 10 thánh nhân. Lại thêm những kẻ sau này lần lượt được lôi kéo đến, chúng ta ít nhất cũng có thể tập hợp được 30 tôn, khẳng định là có thể tranh bá. Cũng đừng đắc ý, chúng ta chỉ là công cụ có giá trị lợi dụng trong mắt thánh nhân, cần phải rõ ràng định vị của mình. Mọi người gật gật đầu, đạo lý này ai cũng hiểu rõ. Tất cả người chơi đều hiểu rõ, không phải là bản thân mình mạnh mẽ, mà là sân nhỏ vĩ độ của sáng thế thần mạnh mẽ. Thế giới này vốn không công bằng, một số tồn tại có huyết mạch nghịch thiên, sinh ra đã là thần thánh, vừa ra đời liền định sẵn đỉnh điểm của vũ trụ. Mà bọn họ diễn hóa huyết mạch này, chính là huyết mạch định sẵn đỉnh điểm. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nói thật, hiện tại kẻ thành đạo là người chơi, tốc độ phi hành siêu nhanh, đã phát hiện một vùng duyên hải thánh nhân cư trú khác. Cũng rất vụn vặt lẻ tẻ, đã đang dùng phương thức trước đó, trước tiên cảm nhiễm thành trì ngoại vi trong bóng tối, tiên trảm hậu tấu. Thu Danh Sơn tốc độ xe đang giảng một chút nội dung phát sinh. Đồng thời, ta tin tưởng các thế lực thánh nhân vương triều khác, ít nhất cũng hiểu rõ 10 tôn thánh nhân. Mà thủ lĩnh của bọn họ, rất có thể là đa duy thánh nhân, những thế lực vương triều này đang tổ chức vượt qua hỗn độn hải cũng khó nói. Vượt qua hỗn độn hải? Đúng vậy, dù sao nhìn tiểu mập mạp, người ta là đa duy thánh nhân, khẳng định là có kinh nghiệm. Ta sở dĩ phán đoán như vậy, cũng bởi vì bản thân tiểu mập mạp rất có ý định tổ chức thánh nhân, xây dựng vương triều. Xem ra, vượt qua vũ trụ khác, vẫn là phải có một thế lực tiến hành nghiên cứu và phát triển, mới tương đối dễ dàng. Thu Danh Sơn tốc độ xe vừa dứt lời, mọi người thảo luận, ý tứ là, tiểu mập mạp, ở chỗ này, đã nỗ lực theo hướng đa duy thánh nhân rồi sao? Vượt qua đa nguyên vũ trụ khác, hắn không phải là mơ mộng xa vời, là bởi vì chúng ta khiến hắn đắc ý. Bọn họ hiện tại, quả thật đang nghiêm túc phục vụ Trương Hữu Linh mập mạp. Không có bất kỳ một chút tư tâm nào, là thật sự toàn tâm toàn ý, dù sao giở trò, kiếm chuyện. Chắc chắn là sẽ bị phát hiện. Bọn họ cũng không có ý định muốn làm gì. Chính là toàn lực phụ trợ Trương mập mạp, cùng có lợi, trợ giúp hắn điên cuồng phát triển. Về phần hắn phát triển đến trình độ nào, khi nào thì ngã xuống, người chơi cũng không biết. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1523, ta dẫn ngươi đi một đa nguyên vũ trụ khác. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nơi này phát triển rất bình thường, chúng ta chuẩn bị phát triển một chiều không gian khác, hợp lại huyết mạch, sắp được đưa vào chương trình nghị sự. Ồ, cửu truyền huyền công, bản mới của đại bạch tuộc tử thần, sắp xuất thế rồi sao? Mọi người nghị luận, đây mới là phần quan trọng. Đúng vậy, đây là một trong những phần quan trọng. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, còn có một chuyện khác, mấy ngày trôi qua, manh muội thần linh cảnh giới đã vững chắc, chuyện ở địa cầu cũng xử lý hoàn tất, chuẩn bị qua đa nguyên vũ trụ kia. Đúng vậy, ở bên này các thánh nhân đa chiều không gian vẫn đang hướng ra bên ngoài khuếch trương, mục tiêu cuối cùng là vượt qua đa nguyên vũ trụ, chúng ta đã vượt qua rồi. Mọi người tưởng tượng, cảm thấy rất kiêu ngạo, không hổ là trung tâm vũ trụ, siêu cổ đại thần linh thủ đoạn khó tưởng tượng, đã giúp manh muội vượt qua đa nguyên vũ trụ. Ai? Các ngươi nói, có thể hay không phá hư thần khai ích đa nguyên vũ trụ, cuối cùng bị thánh nhân khác phát hiện, rồi cũng vượt qua tới. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nổi da gà. Vậy chẳng phải đám thánh nhân vương triều chúng ta hiện tại đang làm, tương lai có thể hay không cũng có cơ hội vượt qua đến đa nguyên vũ trụ của phá hư thần. Mọi người thử tưởng tượng, vậy mà cảm thấy rất có thể. Phá hư thần xây dựng một vũ trụ mới kia, có lẽ chính là có ý này. Cho thánh nhân khác đi qua, thậm chí trước mắt thánh nhân vương triều này cũng có khả năng. Bọn họ càng nghĩ, da gà nổi lên khắp người. Lúc này vũ trụ vườn hoa đạo tràng, 9 đầu cổ mẫu đang dốc lòng học tập, nghe giảng dạy. Đồng thời, nàng cũng dần dần hòa nhập vào bầu không khí của vũ trụ vườn hoa, thậm chí cũng bắt đầu chơi trò chơi máy tính. Ta đã cấp 89 rồi, rốt cục có thể đột phá cảnh giới này, tiếp tục luyện cấp thôi. 9 đầu cổ mẫu cũng đang chơi trò chơi, cùng Medusa và những người khác tổ đội, cảm thấy rất thú vị. Chúng ta lại đi qua khu cồn cát trước kia một chuyến, luôn cảm giác có chút di tích cổ đại, rất thần bí. Đi thôi. Medusa cũng tràn đầy phấn khởi, chúng ta trước đó đã chết rất nhiều lần rồi, di tích cổ kia, không thể để cho người khác phát hiện. Nhỏ Thạch Cơ rất bất mãn, ngồi trước máy vi tính, rất không cam tâm, chúng ta cũng là thánh nhân bị quản lý của thánh nhân vương triều này, đế kỳ gia hỏa kia cũng thế. Xem như thánh nhân được phái xuống quản lý, hắn ngược lại rất bình tĩnh, không hổ là kẻ đứng sau màn thao túng, ẩn núp qua từng thời đại, thật là bẩn thỉu. Nếu như không phải phụ thân muốn che giấu tung tích, như vậy cũng rất tốt, không phải sao? Võ Lâm Minh Chủ cười nói, chuyện này đã rất giống với lượng tử giang hồ của chúng ta rồi, tất cả mọi người bất tử, hành tẩu giang hồ phi thường tiêu sái. Khắp nơi đều là khoái ý ân cừu, chỉ là huyết mạch của ta không có cách nào sử dụng trên lượng tử chiến thể. 9 đầu cổ mẫu rất buồn bã nói, đây là chuyện rất bình thường. Thạch Cơ nghiêm túc phổ cập khoa học nói, một số huyết mạch không có cách nào sử dụng trên lượng tử chiến thể, ví dụ như huyết mạch có mang theo không gian. Hứa Chỉ nghe bọn hắn giao lưu, chỉ là cười mỉm. Thì ra là thế, thánh nhân ở vùng đất này, thậm chí trước mắt thánh nhân vương triều, như vậy thích vượt qua hỗn độn hải. Muốn đi đa nguyên vũ trụ khác, cũng không phải là không thể được, vượt qua đến vũ trụ của phá hư thần. Hứa Chỉ như có điều suy nghĩ, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, những người chơi kia có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Quả thực là càng làm loạn càng tốt. Vừa lên đã động đến những thánh nhân này, tự mình không bảo đảm được bọn họ, nhưng bọn hắn trực tiếp ôm được bắp đùi có thể bảo trụ mình, ngược lại động tác rất nhanh nhẹn mà Trương Hữu Linh phát dục. Chiếm cứ tiện nghi lớn thì có liên quan gì tới Hứa Chỉ? Hứa Chỉ đối với chuyện này rất thờ ơ, không cảm thấy có gì thiệt thòi, hắn phát dục thì cứ việc, chính mình ẩn núp trong bóng tối là được rồi. Hắn muốn làm chính là diễn hóa từng thời đại văn minh, quan sát từng sinh linh văn minh, diễn hóa siêu phàm xa bàn, đi đến cuối cùng, thậm chí trước mắt. Thánh nhân vương triều nhìn như cường thịnh này, sao lại không phải là siêu phàm xa bàn văn minh mà chính mình đang diễn hóa trong mắt. Bất quá, mới trôi qua 300-400 năm ngắn ngủi, nơi này đã phát sinh những giao thoa thời đại mà mấy vạn năm thường ngày chưa từng có. Văn minh diễn hóa nhanh như bay, một đế quốc cường đại sừng sững trên hỗn độn đại địa, hướng bốn phía mở rộng. Hứa Chỉ cũng thấy được điều này rất kỳ diệu, mười phần không thể tưởng tượng nổi. Đây là nắm giữ khoa học kỹ thuật hạch tâm. Hứa Chỉ duỗi lưng mỏi, cảm thấy rất nhàn nhã. Xem ra, chính mình vẫn là phải lấy huyết mạch làm trọng, hợp lại hình huyết mạch, bọn họ đã đang nghiên cứu rồi. Thậm chí, mấy trăm năm qua, thành quả thu được đã không tầm thường. Nhóm hợp lại huyết mạch đầu tiên, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ ra lò. Phụ thân, người nói, thánh nhân đại đế của vương triều ở vùng đất này, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào? Dù sao trong mắt Thạch Cơ, cha là tồn tại cổ xưa mạnh mẽ nhất, biết được huyền bí cuối cùng của vũ trụ, cũng hiểu rõ khái niệm sáng thế thần. Từ rất sớm trước kia đã có các loại bố cục và chuẩn bị, trên đời tựa hồ không có chuyện gì mà phụ thân làm không được. Kết cục cuối cùng sao? Hứa Chỉ bỗng nhiên mở miệng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Đúng vậy, ngài nói văn minh của bọn họ sẽ đi đến đâu? Thạch Cơ hỏi. Sẽ có tương lai rất tươi sáng, sẽ có bóng tối ảm đạm. Rene Mansga nhìn về phía hỗn độn hải xa xa, ngữ khí ngoài ý liệu bình thản, có lẽ tương lai sẽ chết trên hỗn độn hải, biến mất ở một vũ trụ thần bí khác. Chín đầu cổ mẫu, Medusa và những người khác đều chấn động trong lòng. Trong mắt bọn họ, những huyết mạch này rất nghịch thiên, sẽ ở vùng đất này đón nhận cuộc cải cách thánh nhân chưa từng có. Thậm chí sẽ nghênh đón một thời đại thánh nhân. Các thánh nhân đều sẽ lựa chọn gia nhập, hướng đi phương xa. Mà dòng lũ lịch sử đen tối này đã không phải là bất kỳ thánh nhân đơn độc nào có thể ngăn cản, bọn họ chắc chắn cường thịnh. Ai có thể hủy diệt bọn họ, khiến họ đi tới tận thế tăm tối? Nguyên nhân hủy diệt là thánh nhân phía trên sao? Chín đầu cổ mẫu run rẩy, nhịn không được hỏi, là đa triều thánh nhân. Nhưng ta cảm thấy nếu như phát triển, cho dù là đa triều thánh nhân, cũng không chống lại được hàng trăm thánh nhân nghiền ép. Trước đó nàng một mực suy nghĩ, mạnh mẽ như Rene Mansga cũng muốn ẩn núp địch nhân, vũ trụ này tuyệt đối không đơn giản. Nghe thấy hỗn độn xa điêu nghệ thuật thời đại lịch sử, ẩn giấu rất nhiều bí ẩn. Nhìn lên đến, nơi này cũng nhàn nhã không có việc gì à. Rene Mansga nhàn nhạt nói, bất quá mặt khác một bên, ngược lại là có rất nhiều phân tranh. Phân tranh gì? Đám người hỏi. Phá hư thần. Rene Mansga vừa mới nói xong, tất cả mọi người biến sắc. Rene Mansga lại nhàn nhạt nói, Phật đạo hệ thống tồn tại kia quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Cũng định trước một bước để tồn tại khác đến cướp đoạt tiên cơ, thế lực bên này của chúng ta cũng muốn phái ra một người, không thể lạc hậu hơn người. Đám người không hiểu. Rene Mansga đảo qua một vòng. Medusa không cần cân nhắc, bốn tông sư lượng tử lại càng không thể. Võ Lâm Minh Chủ, Chu Mộng, Ma Chủ, ai mà không phải là kẻ gây chuyện. Ngược lại là ở chung mấy ngày nay, chín đầu cổ mẫu tính cách tương đối an phận trung thực. Rene Mansga tầm mắt rủ xuống, ôn hòa nói, chín đầu cổ mẫu, ta có một cơ duyên chưa từng có ban cho ngươi. Chín đầu cổ mẫu vội vàng cúi đầu, cung kính nói, xin hỏi là, soạt, thủy triều nhấp nhô. Rene Mansga chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía hỗn độn hải, thủy triều lên xuống, lạnh nhạt nói, muốn vượt qua một vùng biển hỗn nguyên, ta dẫn ngươi đi một vũ trụ khác. Một vũ trụ khác. Lời này vừa nói ra, chín đầu cổ mẫu con ngươi đều phóng to, toàn thân chấn kinh nhìn Rene Mansga, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là một đa chiều thánh nhân khó có thể tưởng tượng. Chương 1524, thế kỷ mới. Ở một vũ trụ khác, vượt qua biển hỗn độn đối với đại đa số thánh nhân chỉ là truyền thuyết, thậm chí bọn họ chưa chắc có thể bơi ra được 100 mét. Chứ đừng nói đến việc hướng đến bờ bên kia của đa nguyên vũ trụ song song xa xôi, đó quả thực là một loại vọng tưởng. Mà trước mắt, còn muốn mang theo một tôn thánh nhân vượt qua. Vậy mà, còn có thể mang theo ta à? Âm thanh của chín đầu cổ mẫu có chút kích động, ngồi lên chiếc thuyền lớn vượt qua biển hỗn độn để tìm đường sống. Hứa Chỉ ngẩn ra một chút, rất nhanh liền phản ứng kịp đối phương vì sao lại kích động như vậy. Bản thân vượt qua biển hỗn độn đã khó khăn, lại mang theo một thánh nhân, chỉ sợ là khó khăn gấp bội. Trong mắt đối phương, mình có thể dẫn người, chỉ sợ đã vượt xa tiêu chuẩn của thánh nhân đa duy thông thường, tự nhiên có thể mang theo. Hứa Chỉ cũng không phản bác, dù sao mặc dù không cần vượt qua biển hỗn độn, nhưng cũng là một vũ trụ khác, không có vấn đề gì. Hắn bình thản nói, bên này là vùng đất hỗn độn. Nơi này có các thánh nhân đế quốc, bọn họ phồn vinh cường thịnh, đối với chúng ta mà nói không quá quan trọng, bất quá chỉ là một chút trò đùa nhỏ mà thôi, một vũ trụ khác mới là mục tiêu chân chính. Hiện tại là phải tranh thủ từng giây, cái vũ trụ kia hiện tại còn ít người biết. Qua một thời gian nữa, chỉ sợ rất nhiều thế lực giống như thánh nhân đế quốc trước mắt có thể vượt biển hỗn độn. Chín đại thánh nhân đa duy ở các vũ trụ lục địa đều sẽ phát giác, sẽ vượt tới, đến cái vũ trụ kia, chúng ta nhất định phải cướp đoạt tiên cơ. Một vũ trụ khác, chín đầu cổ mẫu có chút không hiểu, vũ trụ song song, hẳn là đã phi thường thành thục rồi, còn có tiên cơ gì có thể cướp đoạt. Chín đại thánh nhân đa duy ở các vũ trụ lục địa đều sẽ bởi vậy mà kích động, nhao nhao chạy đến. Đây nhất định là thịnh thế lớn nhất của vũ trụ đương đại. Mà Medusa, lượng tử bốn tông sư đám người có chút kích động. Bọn họ tự nhiên biết rõ đây là vũ trụ phá hư thần, cũng sẽ tạo thành thịnh thế như vậy, cũng có chút không hiểu. Tại sao trước mắt lại mang chín đầu cổ mẫu mà không mang theo những tâm phúc chân chính này của bọn họ? Hứa Chỉ liếc bọn họ một cái, các ngươi cả ngày kiếm chuyện không trung thực, làm sao có thể mang các ngươi theo? Cảnh giới các ngươi còn khá thấp, còn cần phải nghiêm túc mài giũa, đặc biệt là tà thần. Hứa Chỉ nhìn về phía Medusa. Ngươi không cần tốn quá nhiều tâm tư vào những sự vật khác, cảnh giới còn cần phải thăng tiến hơn nữa, bằng không thì chiến lực có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Medusa gật đầu nói, yên tâm, mảnh ghép giống loài khác, ta đã sắp thành công rồi, sẽ thu được huyết mạch mang tính then chốt, ta sẽ đột nhiên tăng mạnh. Điều này cũng không ngoại lệ. Những người chơi kia cũng nhanh chóng giải quyết nhóm huyết mạch dung hợp đầu tiên, Medusa đuổi kịp tiến độ cũng là điều tự nhiên. Vậy thì tốt, ngươi cứ nghiên cứu đi, hy vọng ngươi tích lũy lâu như vậy, cuối cùng gió mây hóa rồng, một khi vượt qua những nền văn minh sát vách như Đế Kỳ, Tạp Lạc Lâm đám người. Rene Mansga cùng bọn hắn nghiêm túc dặn dò một lần, liền mang theo chín đầu cổ mẫu rời đi. Rất nhanh, bọn họ tiến vào một vùng không gian hang động ngầm. Buông lỏng tâm thần, không nên chống cự, Rene Mansga nói. Chín đầu cổ mẫu gật đầu, soạt, xung quanh là một mảnh không gian hang động ngầm năm màu, không biết rõ thông hướng phương nào, không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Là đã ở trên biển hỗn độn rồi hả? Chín đầu cổ mẫu không biết, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, nàng cũng vô cùng rõ ràng nguy cơ khi vượt qua biển hỗn độn, không dám quấy rầy. Không biết đã qua bao lâu, không gian khẽ rung động, trước mắt dần dần xuất hiện một mảnh sáng tỏ, một bức tường màng vũ trụ không tên xuất hiện ở trước mắt. Đây là vượt qua rồi sao? Chín đầu cổ mẫu ngơ ngác. Rene Mansga không nói, đứng ở ngoài bức tường màng vũ trụ, yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi giây lát, không gian lại lần nữa chấn động, một tôn tồn tại cổ xưa với dáng vẻ bệ vệ khó có thể tưởng tượng giáng lâm, mang đến địa mẫu dây leo nương nương. Trên thân người này, tràn ngập khí tức tương tự Phật đạo, chẳng lẽ là sư tôn của đế tôn? Melville đã không dám nói lời nào. Nếu như nói, Rene Mansga cường đại còn chưa có cảm giác thực tế quá lớn, nhưng trước mắt là thật sự có chút sợ hãi rồi. Trước đó đế tôn kia đã có thể tùy tiện đánh tan hắn, sư tôn của hắn lại cường đại đến mức nào? Không nghĩ tới, vậy mà đã sớm chờ đợi ở nơi này. Siêu cổ đại thần linh hừ nhẹ một tiếng, bên cạnh mang theo địa mẫu nương nương. Rene Mansga cười nói, ngươi mưu tính, ta lại không biết sao. Phá hư thần sáng tạo vũ trụ mới, muốn kết thúc toàn bộ thọ nguyên vũ trụ, khi đó, vũ trụ đều muốn hủy diệt. Trước mắt, trước giờ lén qua đến vũ trụ mới này, trước giờ bố cục, mặc dù hủy diệt, chúng ta cũng có đường lui. Phá hư thần là thứ gì? Tuổi thọ vũ trụ muốn hủy diệt rồi, thọ nguyên muốn kết thúc. Melville phảng phất như nghe được chân tướng kinh dị nào đó, khiến nàng nghẹn họng nhìn chân chối, vũ trụ đều sẽ hủy diệt, mà lại gần ngay trước mắt. Các ngươi ở phe sáng thế thần, nhưng cũng muốn lưu lại chuẩn bị ở phe phá hư thần. Quả thực là những kẻ hai mang. Phương xa lại truyền tới âm thanh. Dưới vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Melville, lại một tôn tồn tại thần bí của văn minh nguyên tố giáng lâm, sau lưng mang theo một con phượng hoàng toàn thân lửa. Đây là văn minh nguyên tố nhất mạch. Quả nhiên năm đó là giả chết thoát thân. Mặc dù trước đó đã có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy một tôn tự tay đánh chết văn minh nguyên tố năm đó, còn có một tôn cấp 10, khiến nàng rất xúc động. Hai mang, siêu cổ đại thần linh nhàn nhạt nhìn về phía Nguyệt Thần Quý, cười nói, sao lại nói như vậy? Sáng thế thần là ý chí hỗn độn vĩ đại trong tối tăm, vốn không có ý thức tự mình, tuân theo quy tắc của thiên địa mà đi, vốn là tồn tại tối tăm không có ý thức, sao lại là phản bội? Huống hồ, phá hư thần, lại sinh ra ý thức, trước đó là phá hư thần, lại tới một sáng thế thần. Melville đã bắt đầu không biết nói gì. Nói nhiều vô ích, trực tiếp mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình đi. Nói xong, Nguyệt Thần Quý cười lạnh, mang theo Phượng Hoàng sau lưng, chúng ta đi. Đám người bọn họ rời đi, mà đám người siêu cổ đại thần linh cũng rời đi. Nhìn một mảnh trống rỗng, Melville vẫn còn ngây người. Như vậy, nhanh như vậy liền rời đi. Ba vị tồn tại gặp nhau, sao không trò chuyện nhiều hơn một chút? Nàng tự nhiên không biết rõ tâm tư của Hứa Chỉ. Hứa Chỉ cảm thấy cho ba người đơn giản đi một chuyến phó bản đi ngang qua sân khấu anime là được rồi, lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy. Các ngươi hát tuồng, rất mệt mỏi được chứ? Rene Mansga xoay người, vỗ vỗ bờ vai cứng đờ của nàng, ôn hòa nói, đến lúc rồi, nói cho ngươi biết chân tướng. Chân tướng, chín đầu cổ mẫu lúc này mới rõ mấu chốt của tình thế. Lịch sử phát triển đến hiện tại đã rất phức tạp. Nhưng Hứa Chỉ trực tiếp đem toàn bộ hành trình ghi lại, ghi âm, ảnh chụp màn hình của người chơi địa cầu, tổng kết trong một bài viết lịch sử biên niên Phật đạo Hoa Hạ, dùng thần niệm phát cho Melville. Sau khi tiếp nhận lượng lớn thông tin, Melville đau đầu chỉnh lý suy nghĩ, đầu như muốn nứt ra, văn minh hệ thống Phật đạo. Ở một di tích nào đó, bởi vì quan trắc đến hình ảnh sáng thế thần, cho nên nhận biết được vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần, đạt được nhất bỏ trốn. Sau đó, Rene Mansga, Nguyệt Thần Quý, cũng thừa cơ nhận biết được khái niệm. Khi nàng xem xong trận chiến ở vũ trụ Hoa Viên, đạo pháp khủng bố của Medusa khiến phá hư thần ở thời không xa xôi giáng lâm, nàng hoàn toàn mộng bức rồi. Trước đó, tà thần với khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, nhìn qua cảnh giới cực thấp, không nghĩ tới lại khủng bố như thế, nàng ta dùng sức một mình mở ra hộp ma, khiến toàn bộ vũ trụ đi về hướng hủy diệt. Trong lòng nàng có chút phát run, đây đều là những người gì vậy? Trước đó nhìn lão lão thực thực, không nghĩ tới đánh nhau lại biến thái như vậy, tâm lý nhìn còn có chút vặn vẹo. Bây giờ, rõ chưa? Rene Mansga nói. Đã hiểu. Melville vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc. Hứa Chỉ cũng bó tay, đây là bị dọa đến mức tâm trí thoái hóa. Chín cái đầu thiếu nữ này, điên cuồng gật đầu. Vậy mà còn có chút tràn đầy vẻ đáng yêu hiếu kỳ, ngươi hẳn là rõ ràng, đây khác với vũ trụ song song, mà là một vũ trụ hoàn toàn mới. Ngươi là một tôn thánh nhân lén qua từ bên ngoài, một khi tiến vào, bị phát hiện cũng sẽ bị thánh nhân bản địa săn giết, cho nên phải ẩn núp. Hứa Chỉ nói, đồng thời, an tâm tu luyện là được, không cần thay đổi tiến trình phát triển của vũ trụ. Vâng, Melville nói, như vậy, đi vào đi. Rene Mansga chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bức tường màng vũ trụ, đại thế chân chính sắp mở ra, đây là một thời đại vũ trụ mênh mông khó có thể tưởng tượng. Chín đại lục địa đa nguyên vũ trụ phía ngoài cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngươi có một tiên cơ, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Vậy, ta có cần phong ấn trí nhớ không? Nàng hỏi. Dù sao đại bộ phận thánh nhân đa duy lén qua đến vũ trụ khác, vì phòng ngừa bị phát hiện, vẫn sẽ phong ấn trí nhớ, bởi vì có quá nhiều thủ đoạn có thể nhìn thấu thần niệm, còn có trí nhớ. Dù sao thánh nhân nhân gian thể bên này quá nhỏ yếu, không có cách nào ngăn cản, mà trí nhớ của thánh nhân, nếu như bị quan sát, vậy thì hỏng bét rồi, trong đó có rất nhiều bí ẩn. Không cần. Hứa Chỉ lắc đầu nói, các ngươi chính là nhóm tồn tại đầu tiên lén qua đến vũ trụ này. Thổ dân trong vũ trụ còn chưa có khái niệm nhận biết về phương diện này, sẽ không đuổi giết các ngươi, phát giác các ngươi. Cũng đúng. Melville nhìn về phía vũ trụ xa xa. Lại là một viên cầu sương mù mông lung hoàn chỉnh, còn chưa chia ra thành khối vụn vũ trụ song song, ngay cả biển hỗn độn đều không có, trên dưới đã có không ít đạo tràng. Đây là một vũ trụ tiền sử vừa mới sinh ra. Là phá hư thần dùng vũ trụ mới này để thay thế toàn bộ đại vũ trụ bên ngoài đã già cỗi. Chín đầu cổ mẫu cơ hồ muốn say mê trong phong cảnh viễn cổ mỹ lệ này, tán thưởng không thôi, không biết sẽ phát triển thành bộ dáng gì. vũ trụ song song, rốt cuộc là thế nào sinh ra? Để ta tới chứng kiến. Thánh nhân lén qua đến một vũ trụ song song khác, thao tác như thế nào? Tự nhiên không phải là bản thể giáng lâm. Bản thể đi qua, cơ hồ sẽ mất đi lực lượng hóa thành phàm nhân, đồng thời cũng sẽ bị toàn bộ vũ trụ bài xích, xem như dị vật. Thánh nhân lén qua, thông thường bản thể sẽ dừng lại ở ngoài bức tường vũ trụ, trong tối phái một tôn hóa thân âm thanh linh hồn thuần túy nhất, tiến vào trong toàn bộ bức tường màng vũ trụ. Bóng mờ năng lượng tối tăm này, vẫy vùng trong vũ trụ, tìm kiếm một giống loài để đoạt xá. Sau đó, bản thể phía ngoài đưa lên một tôn phân thân, sẽ trong tối trở về từ trong biển hỗn độn, toàn bộ hành trình căn bản sẽ không tiến vào trong đó. Trước mắt, chín đầu cổ mẫu chính là thao tác như thế. Nàng bản thể bị Renemansga mang đi, thân hồn của nàng hiện tại xuyên qua trong vũ trụ, vẫy vùng một thời gian, đi ngang qua từng vì sao. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một huyết mạch có chút không tệ, không khỏi kích động nói, đây là thời đại viễn cổ à. Đủ loại chủng tộc thái cổ rất kỳ dị, đó là huyết mạch không gian. Ta tìm lại được nghề cũ rồi, soạt. Nàng nhanh chóng dung nhập vào. Lúc đầu, nàng đã hồn xác hợp nhất, trong một vũ trụ chỉ có thể có một linh hồn của chính mình, nhưng hiện tại, nàng cảm nhận được một cảm giác huyễn hoặc khó hiểu. Một linh hồn hoàn chỉnh của chính mình đã sinh ra, phi thường khỏe mạnh, có thể tu luyện tới bất kỳ cảnh giới nào, đây chính là thánh nhân đa duy sao. Một vũ trụ chỉ có thể sinh ra một linh hồn hoàn chỉnh của chính mình. Chín đầu cổ mẫu cảm thán, cảm giác bầu không khí này, thân phận bây giờ là một tiểu nữ hài, liền vội vàng đứng lên nhìn ra ngoài nhà lá, là một mảnh thảo nguyên xanh thẳm. Mặt khác, Phượng Hoàng, Manh Muội cũng đồng dạng tiến vào. Cũng đều tự tìm huyết mạch, bởi vì quan hệ phù hợp huyết mạch, vậy mà cũng đồng thời tìm những huyết mạch lửa, cây xanh. Bọn họ chỉ là phân thần tiến vào, bản thể bị ta đưa đến địa phương khác ngủ say, bởi vì muốn để bọn họ chuyên chú vào chuyện của vũ trụ bên này mới được. Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, chín đầu cổ mẫu rất nghe lời, tính cách thuộc về loại an phận, hẳn là sẽ không gây chuyện. Phượng Hoàng vốn hoàn toàn như trước đây thanh tâm quả dục, về phần Manh Muội, nàng sợ sẽ không để cho nàng ảnh hưởng tiến trình lịch sử. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1525, nữ ất chấp niệm, manh muội mộng tưởng. Trên thực tế, Hứa Chỉ biết rõ những sinh linh này tiến vào, nhất định sẽ có biến số nảy sinh. Bất kể lớn nhỏ, tất nhiên sẽ có hiệu ứng hồ điệp. Nhưng Hứa Chỉ chỉ là để bọn hắn tận lực giảm bớt ảnh hưởng, nhưng không có triệt để ngăn chặn việc tiến vào. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã phát giác, tiểu tiết có thể đổi, đại thế không đổi. Từ khi Hứa Chỉ thôi diễn ra pho tượng nghệ thuật thời đại, lại nhìn thấy bên ngoài cũng có pho tượng sau, liền trong nháy mắt rõ ràng, đây là vận mệnh trong cõi u minh, mệnh chung chú định. Có lẽ, những vũ trụ khác sẽ khác biệt, nhưng huyết mạch vũ trụ đều vận dụng hệ thống tu luyện huyết mạch của chúng ta, nhất định sẽ có mấy giai đoạn lịch sử tiến trình tất yếu. Coi như không phải là Emmanuel, đi mở thiên tích địa, cũng sẽ có kỳ, có thuần, có thanh, đứng ra, dùng quy luật vật chất chém ra huyết mạch đao thứ nhất, khai thiên tích địa, bởi vì đây là phương pháp duy nhất để vũ trụ có quy luật. Hứa Chỉ nhìn ra đại đạo đồ phổ bên ngoài, vũ trụ chân thật cũng chứng minh có cái tồn tại cổ xưa tương tự, đã chém ra đao thứ nhất. Về sau, liền xem như không có Emmanuel chặt đứt thọ nguyên, vì vũ trụ chứng minh có thiếu, cũng sẽ có người khác đi xác minh có thiếu, bởi vì đây là phương pháp duy nhất để vũ trụ được kéo dài tuổi thọ. Lúc này Hứa Chỉ cảm giác được định số cùng vận mệnh trong cõi u minh, một loại cảm giác số mệnh mãnh liệt. Pho tượng bãi cát nghệ thuật thời đại, chứng đạo tuổi thọ có thiếu thời đại, hai thời đại này phảng phất là tiến trình phát triển tất yếu, vô luận làm lại bao nhiêu lần, cơ hồ đều sẽ như thế. Pho tượng nghệ thuật thời đại tất nhiên không cần phải nói, lúc đó chỉ có bùn đất kim loại, chỉ có thể pho tượng, đây là tất nhiên xuất hiện, mà tuổi thọ có thiếu cũng là một loại tất nhiên, bởi vì là điểm giới hạn phân chia sinh linh tiên thiên và hậu thiên. Vũ trụ giống như là một bức ghép hình không trọn vẹn. Khẳng định là sẽ có người đi bù đắp, bất kể là ai đi bổ, đều sẽ dùng phương thức tương tự, dán lên khối ghép hình đối ứng, đây là lịch sử tất nhiên. Như vậy, thời đại tiếp theo, có lẽ, chính là thời đại vũ trụ song song rồi, nên cũng là một loại tiến trình lịch sử tất yếu để bù đắp vũ trụ. Sớm muộn sẽ có thánh nhân ngày mốt cổ đại nhìn thấy điểm này, dùng cái này chứng đạo, nhưng con đường này tuyệt đối không đơn giản. Cắt đứt vũ trụ so với chém ra đao thứ nhất còn khó hơn, Hứa Chỉ mơ hồ cảm giác được một chút gì đó. Nhưng là vũ trụ song song, tại sao phải đi làm như vậy? Đem đại vũ trụ vỡ vụn thành nhiều như vậy khối, trở nên không trọn vẹn. Nguyên nhân cụ thể không biết, muốn từ trong vũ trụ này tìm kiếm đáp án. Hứa Chỉ vừa bước một bước vào trong vũ trụ này, nhíu mày nói, từ đại địa hỗn độn ngoài đi một lần, ta tiện nhìn ra cách cục chân chính bên ngoài. Đa duy cấp 10 thánh nhân là chiến lực thượng đỉnh của vũ trụ, còn kém 11 cấp. Trước mắt, đã lý giải triệt để tất cả các cảnh giới của toàn bộ vũ trụ. Đánh, cũng thật là đánh không lại những thánh nhân đa duy này, người ta là yếu 11 cấp A. Nhưng cũng không gấp, tự nhiên muốn tiếp tục thôi diễn vũ trụ này. Thế giới, lại không có 11 cấp chân chính, 11 cấp, chỉ sợ là hỗn nguyên, quy về một, trở thành vũ trụ bản thân. Hứa Chỉ hít thở sâu, ta mơ hồ có loại dự cảm, đem ta đem toàn bộ lịch sử trở về trạng thái cũ, nhìn thấy được sự phát triển chính văn của vũ trụ. Sẽ biết rõ chân tướng khó có thể tưởng tượng, lúc kia, 9 vũ trụ song song sẽ thật chấn động, thật có vô số thánh nhân đa duy chạy đến, cũng khó nói, hắn mơ hồ cảm thấy. Khi thấy lịch sử chính văn, xưa nay của vũ trụ mới chính thức không có bất kỳ bí mật nào, mà tất cả bí mật của chủng tộc mẫu hoàng cũng sẽ bị vạch trần. Ba người này đưa vào rồi, bọn họ đối mặt thời đại vũ trụ song song tương lai, ở trong trận hạo kiếp kia, bọn họ không có cách nào sửa đổi tiến trình thời đại, mà chỉ có thể dãy dụa ở trong đó, mà ta chính mình cũng muốn bắt đầu tiến vào vũ trụ này, nhập thế độ kiếp, xem như là phá hư thần, không đúng, là sang thế thần mới đúng. Hứa Chỉ cười khẽ một tiếng, cũng tiến vào trong vũ trụ này, ta ở vũ trụ bên ngoài, là phá hư thần, đại biểu cho tử vong, hủy diệt. Ở trong vũ trụ này, chính là sáng thế thần theo ý nghĩa chân chính, đại biểu cho sinh, bởi vì là ta sáng tạo ra vũ trụ này. Cái gọi là sống chết, là đối lập, phá hư thần cùng sáng thế thần là một thể, có lẽ vũ trụ đại chân thật, không có sáng thế thần, nhưng nơi này có. Vũ trụ ngoại đạo, thánh nhân cổ xưa ở lại ở bên ngoài hỗn độn. Nhất cổ xưa một nhóm thánh nhân kia, sau đại chiến 3.000 hỗn độn thần ma, liên triệt để ở ẩn không ra, bọn họ ẩn cư, giảm âm thanh không để lại dấu vết, dùng ngủ say trì hoãn tuổi thọ sau cùng. Mà mấy vạn năm trôi qua, lại có từng tôn thánh nhân ngày mốt mới tấn chức, bắt đầu xuất thế, thống trị thiên hạ. Dần dần, sinh linh thời đại này, mặc dù còn đang thoá mạ Emmanuel, nhục mạ thần là một tên bạo quân bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, chính mình tiếp nhận tử vong thống khổ, cũng làm cho sinh vật nếm trải hắn khổ sở, để vạn vật có sinh lão bệnh tử, có thống khổ kêu rên, nhưng không thể phủ nhận, thời đại nước bọt này là một thịnh thế. Chỉ tranh đấu đương thời, sống ở lúc đó, bọn họ đều là dốc hết toàn lực lợi dụng mỗi một phần tuổi thọ ngắn ngủi, để sống càng thêm đặc sắc. 1.000 năm của sinh linh hậu thiên, phát sinh quá nhiều sự tình bạo phát, so với những thần ma thời đại tiên thiên thần ma tính chậm chạp, ăn cơm đi ngủ đều có thể mấy trăm năm, đến được quá đặc sắc. Hỗn độn ngoài, một nơi đạo cung cổ xưa nhất. Năm đó, một trong 9 đồ đệ nhỏ nhất của Emmanuel, nữ ất chứng đạo quy củ sinh linh hậu thiên, tôn thánh nhân này được vinh dự là chi mẫu của sinh linh hậu thiên. Ngồi ở trong đạo cung, không biết quan sát một tôn nam tử pho tượng cổ xưa bao nhiêu năm, nàng đã là một lão nhân tuổi già. Toàn thân mục nát, có loại khí tức hoang vu cổ xưa, sư tôn đã từng nói với ta, thần tại mộng bên trong gặp thần. Nàng vuốt ve pho tượng nam tử hình người này, thần đến cùng là ai? Ta vì vũ trụ thiên địa, chứng đạo kết cấu tạo thành sinh mệnh thích hợp nhất, sau khi chứng đạo, sinh linh do thiên địa dựng dục mà thành. Ta mới biết những sinh linh này phần lớn là hình người, mà trước đó, loại hình thái này vậy mà đã xuất hiện qua. Lúc trước, những thánh nhân khác chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên, Emmanuel đối với việc sinh linh hậu thiên là hình người, 10 phần rất chấn động, chính nàng cũng là một trong những thánh nhân chấn động nhất. Bởi vì khác biệt với những thánh nhân khác, đây là quy tắc nàng tự tay khai XA, lão sư, năm đó tràn đầy nghi hoặc, đuổi theo nghi vấn này mấy vạn năm. Tìm suốt đời đều chưa từng xuất hiện kết quả, thẳng đến tuổi già cuối cùng lão, nhưng trận cười to vào thời khắc cuối cùng kia, ta tiện rõ ràng, khúc mắc của sư phó, đã được mở ra. Nữ ất âm thanh tang thương già nua, tâm thần chấn động, thần ở sau cùng một khắc, lại nhìn thấy thân ảnh kia. Lão sư sinh ra thời khắc gặp thần, vẫn lạc thời khắc cũng gặp được thần một mặt, nàng nhắm lại hai con người. Việc này cũng đã trở thành một cây gai lớn nhất trong lòng nàng, thẳng đến mấy vạn năm sau hôm nay, cũng càng ngày càng sâu, đâm rễ ở trong lòng, thật sâu rung động nàng. Bỗng nhiên, vũ trụ khẽ chấn động. Có dị vật xâm lấn, phảng phất xuất hiện 3 cỗ biến số đột ngột nào đó, nhưng khí tức lại trong nháy mắt tan biến không thấy. Cảm giác này, trước đó chưa từng có qua, chẳng lẽ lại là thần, thần lại xuất hiện rồi, tôn thánh nhân già nua này, đột nhiên mở ra hai con người. Luôn cảm giác xuyên qua tường màng vũ trụ, động tĩnh sẽ không bị thánh nhân vũ trụ này phát hiện à. Manh muội lén lút, đoạt xá ở một khỏa tinh cầu, biến thành một thiếu nữ dây leo, thoạt nhìn như là tinh linh, ở trong hốc cây. Sẽ không, siêu cổ đại thần linh rất mạnh, Hắn nói là chúng ta che giấu khí tức, làm cho đối phương ngay từ đầu liền không tìm được chúng ta theo hầu, trừ phi chúng ta chính mình muốn chết, đi bại lộ. Nàng chớp chớp con mắt, vẫn là một tiểu thí hài 7-8 tuổi, âm thầm lầm bầm nói, siêu cổ đại thần linh, để cho ta tới đây, đừng ảnh hưởng cách cục đại thế thiên địa, nhưng ta làm sao lại ảnh hưởng. Ta lại không ưa thích chiến đấu, bọn họ yêu tranh liền để bọn họ tranh đi. Ta an phận phát dục. Những thánh nhân lén qua vũ trụ song song khác, cũng là an phận phát dục, ta cũng an phận bắt đầu phát dục như thế, không có tâm bệnh. Nhưng là, mặc dù không ảnh hưởng cách cục lớn, không đi tranh bá thiên hạ, cũng không có nói ta không thể làm chuyện khác a. Manh muội âm thầm nói thầm, nơi này là vũ trụ mới do phá hư thần khai ích. Nghe nói, phá hư thần đi đến nơi này, mất đi quyền hành hỗn độn vũ trụ, không còn bị ý chí của vô số sinh linh mênh mông trong vũ trụ đồng hóa, rất có thể sẽ sinh ra thần trí của chính mình. Có thất tình lục dục, giống như là sinh vật có tình cảm, cũng có nghĩa là ta có thể. Nàng con mắt sáng như tuyết, âm thầm hạ quyết định kế hoạch. Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ những cái gì, cùng ta lập nhà. Một tiểu cô nương dây leo 4-5 tuổi, chảy nước mũi, một tay bùn, bẩn thỉu kéo lấy ống tay áo nàng. Tiểu nha đầu, tiếp tục một bên chơi bùn đi, ta đang nhớ tỷ phu tương lai của ngươi. Tiểu cô nương 7-8 tuổi ghim đuôi ngựa này, khiển trách muội muội của mình, hừ một tiếng, trong lòng lại nói, vợ chồng trẻ Thu Danh Sơn tốc độ xe một mực giễu cợt ta. Luyện Kim Đại Đế mặc dù không nói lời nào, nhưng cặp vợ chồng luôn tú ân ái trước mặt ta, hiện tại đến phiên ta ra tay, thì ra là thế, vì cái gì chọn ta? Đây là nhiệm vụ siêu cổ đại thần linh dành cho ta à? Nàng càng nghĩ càng thấy ngày xuân của mình đến rồi, ghim đuôi ngựa, lanh lợi bắt đầu, vung vẩy nắm đấm nhỏ, sáng thế thần, phá hư thần. Vốn chính là cùng một tôn tồn tại, sáng thế thần già rồi, chính là phá hư thần, mà lão nam nhân, rõ ràng càng có mùi vị, càng thành thục hơn. Chương 1526, sáng thế thần làm việc. Chín đầu cổ mẫu, vẫn an tâm phát triển, vẫn như cũ rất bình thường, trung thực, cần cù chăm chỉ. Phượng Hoàng, một mực rất lạnh nhạt, đã bắt đầu ẩn cư núi rừng, làm bạn cùng cỏ cây, trùng cá, vẫn như cũ phi thường tràn đầy tiên khí. Còn manh muội, Hứa Chỉ nheo mắt, nhìn về phía gia hỏa này. Nàng cũng trải qua một tuổi thơ viên mãn, đang mang theo tiện nghi muội muội của mình, buộc tóc đuôi ngựa chơi trò chơi. Ngồi trên mặt đất, dường như là loại trò chơi đại phú ông ném xúc sắc, một dạng bàn cờ du động mô phỏng nhân sinh. Soạt, ba cái xúc sắc rơi xuống. 1, 5, 2, đi 8 bước, để ta xem nào, trượng phu ngươi vượt quá giới hạn, bên ngoài có tình nhân, còn vì nàng ta mà tiêu tiền. Tài sản của ngươi âm 3.000, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, manh muội nhìn về phía bản đồ, còn chưa nói xong, ta muốn ly hôn với lão công của ta. Lên tòa án, tiêu tiền không quan trọng, con cái phải xử cho ta. Muội muội của nàng ngồi trên mặt đất, giọng nói non nớt như trẻ con. Hứa Chỉ trầm mặc, các ngươi chơi trò gì vậy, đại phú ông gì chứ? Hứa Chỉ sửng sốt, chưa kịp phản ứng. Quan sát một vòng, thấy mọi chuyện vẫn bình yên, không có bị phát hiện, Hứa Chỉ cũng không để ý nữa. Hiện tại, tâm tư của Hứa Chỉ tương đối đơn giản, hắn đến các tinh cầu văn minh dạo qua một vòng, quan sát tiến độ trong mấy vạn năm qua. Cái vũ trụ sa bàn này là trung tâm chiến tranh của chính mình, thậm chí có thể nói là thánh nhân đạo tràng của chính mình. Về sau đây chính là chủ lực chiến đấu của mình, công pháp đại vũ trụ của Hứa Chỉ, hiện tại bao quát cả vũ trụ này, có thể thấy được nó quan trọng với Hứa Chỉ như thế nào. Hiện tại, phát triển cũng không chậm. Mặc dù quy tắc vũ trụ còn rất đơn sơ, nhưng một chút siêu phàm hệ thống đi theo thời đại này cũng đã tương đối thành thục. Không thua kém gì vũ trụ thành thục ở hậu thế, Hứa Chỉ đưa ra đánh giá. Đây cũng là điều đương nhiên, thật sự coi cổ nhân là kẻ ngốc sao. Trí tuệ của người ta không thể xem nhẹ. Dù sao mấy vạn năm, đầy đủ để phát triển ra rất nhiều thứ. Sinh linh vẫn như cũ lấy carbon sinh mệnh làm chủ, mà trong carbon sinh mệnh, hình người hai chân chiếm 40%, thú hình chiếm 20%. Còn lại đều là hình thù kỳ quái của thực vật, các loại hình dạng sinh vật kỳ dị, Hứa Chỉ tính toán tỷ lệ, cũng tương đối giống với đại vũ trụ. Quan sát một lần, xác nhận phương hướng phát triển, cùng với số lượng thánh nhân phân bố, Hứa Chỉ cũng không quan sát nữa. Mặc dù hắn đã thấy, nhóm thánh nhân già nhất năm đó đã ở vào giai đoạn hấp hối, còn các thánh nhân mới ngược lại bắt đầu chiến tranh lẫn nhau, bùng nổ không ít thánh chiến. Dù sao ai cũng muốn đoạt được năm cái đại đạo huyết mạch, thành tựu thánh nhân viên mãn. Hứa Chỉ lắc đầu, hắn đã nhìn ra, thời đại thánh nhân sóng ngầm cuồn cuộn. Thậm chí nhóm thánh nhân cổ xưa nhất còn sót lại, cũng không cam lòng vẫn lạc, thời khắc cuối cùng khẳng định sẽ làm ra một số chuyện. Bộc phát chuyện gì, thì phải xem tình hình. Hứa chỉ dạo qua một vòng trên tinh cầu sinh mệnh này, kiến trúc cổ đại, cổ hương cổ sắc, ngược lại cũng thích hợp để ở. Hắn dừng bước, thuê một đình viện ở ngoài quảng trường. Nói đến, đã rất lâu không có bắt đầu nghiên cứu sinh vật tiến hóa. Hứa chỉ ngồi trong phòng, sinh vật diễn hóa, ngược lại không cần thiết, dù sao đây là vũ trụ ngoại đạo. Diễn hóa sinh vật ở bên ngoài cũng không có tác dụng, bất quá, ngược lại là có thể diễn hóa một chút đồ vật khác. Khóe mắt Hứa chỉ lộ ra ý cười, dù sao hiện tại cũng là sáng thế thần, diễn hóa từng cái vũ trụ, như thế nào? Không diễn hóa sinh vật, trực tiếp diễn hóa vũ trụ, Hứa chỉ cảm thấy như vậy cũng được. Dù sao diễn hóa vũ trụ khác, khẳng định sẽ bị đại vũ trụ bài xích bởi vì quy tắc khác biệt. Bất quá ở chỗ này, cũng không sợ bị bài xích bởi vì vũ trụ này là ta diễn hóa, ta muốn nó không bài xích, liền không bài xích. Cái này giống như búp bê Nga. Chỉ cần vũ trụ trước mắt này, chống cự đại vũ trụ là đủ rồi, ở trong đó diễn hóa ra một vũ trụ dị vật. Hoàn toàn sẽ càng làm vũ trụ bài xích mạnh hơn, nhưng lồng vào bên trong, cùng nhau chống cự, không thể nghi ngờ áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tiêu hao tài nguyên giảm đi, không giống như trước kia, diễn hóa một cái vũ trụ, liền gần như không chịu nổi. Chỉ có điều, diễn hóa vũ trụ ngoại đạo hai lần ở bên trong này, không thể quá lớn. Giống như một chút á không gian thế giới cực lớn vững chắc, có thể dung nạp không gian giới chỉ, thậm chí dung nạp một chút động phủ môn phái cỡ lớn, nhưng nếu dung nạp á không gian quá lớn, khẳng định sẽ sụp đổ, không chịu nổi. Dù sao ta diễn hóa vũ trụ mới, lại không có nhiều người ở, ban đầu liền không xem như một thế giới, chỉ là để thí nghiệm. Hứa chỉ lắc đầu, kích thước viên bi, chủ yếu là để xem đại đạo đồ phổ, còn có quy tắc khi vũ trụ sinh ra, huống hồ, còn có thể gia tăng nhận thức của ta về quy tắc vũ trụ. Dù sao, trước đó Emmanuel nói rất khó hiểu, hắn nói cấp 11 có liên quan đến đại đạo đồ phổ. Hứa chỉ cũng muốn diễn hóa một cái, nhìn đại đạo đồ phổ càng nhiều, dù sao quan sát vũ trụ không ngừng sinh ra, khẳng định có thể tìm thấy một chút huyền bí. Soạt, Hứa chỉ nhẹ nhàng đưa tay, lục đạo luân hồi xuất hiện. Vô số quy tắc chảy ngược, ở trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi xoay quanh, áp xúc, hình thành một điểm hỗn độn nguyên sơ, rồi bành trướng, trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ vũ trụ, tinh tế nhỏ bé vô cùng, quả thực là một vũ trụ trong lòng bàn tay. Giống như một vũ trụ, xoay quanh trong tay Hứa chỉ, hắn hơi nhíu mày, lộ ra tà ác, cổ quái, vỡ vụn, mục nát khí tức. Hắn tiếp tục diễn hóa, thúc đẩy thời đại. Nhưng một lát sau, toàn bộ vũ trụ liền khuếch tán, biến thành tử thai. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hứa chỉ hơi giật mình, sao còn chưa sinh ra sinh linh, thái cổ tiên thiên thần mà. Liền trực tiếp lắng đọng, trực tiếp hóa thành âm u đầy tử khí. Ngay cả vật chất cũng không lưu động. Hứa chỉ trơ mắt nhìn quy tắc còn chưa diễn hóa, liền dừng lại ở đó. Giống như một gốc cây non, vừa mới xòe cành, liền không còn trưởng thành, trở nên không hề có động tĩnh gì, biến thành một cây chết. Không phải quy tắc vũ trụ này, căn bản không thích hợp sinh ra sinh linh chứ, cho nên là phế bỏ. Hứa chỉ lập tức kiểm tra, càng cảm thấy suy đoán này rất có thể. Dù sao, trước đó hắn diễn hóa những vũ trụ kia, bao quát vũ trụ tà ác của Medusa, cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, căn bản không có để chúng nó trưởng thành. Bây giờ nghĩ lại, những vũ trụ kia không phải là tử thai sao? Căn bản không có cơ hội trưởng thành. Mà trước đó ta tìm quy tắc gần giống vũ trụ chủ, vũ trụ này, nơi này mới có thể xuất hiện sinh linh. Đây là đi đường tắt. Bởi vì đã có tiền lệ đại vũ trụ, chứng minh quy tắc này là có thể được, là có thể xuất hiện sinh mệnh. Hứa chỉ ngồi trên ghế, theo thói quen dùng bút ghi chép lại, xem ra, ta ở chỗ này có thể thành công một lần duy nhất, chính là nguyên nhân này. Hoặc là nói, phần lớn vũ trụ mới ra đời, đều là tử thai. Quy tắc của bọn chúng, không thích hợp sinh linh sinh ra. Mà sinh linh không sinh ra, giống như một gốc cây non âm u đầy tử khí, không có sinh cơ, vũ trụ sẽ chết. Chính là một vũng nước đọng, bởi vì sinh linh hoạt động, là mấu chốt để gốc cây non này không ngừng trưởng thành. Có sinh linh không ngừng vì gốc cây non này trưởng thành, tưới nước, chứng đạo, hoàn thiện cành lá, nó có khả năng dần dần trưởng thành một cây đại thụ che trời. Hứa chỉ cảm thấy có khả năng này. Xem ra một vũ trụ mới ra đời, có thích hợp hay không sinh ra sinh linh, chính là mấu chốt vũ trụ này có sinh cơ hay không, có trưởng thành hay không. Quả nhiên, dựa theo như vậy mà nói, sinh linh hoàn toàn chính xác là thiên địa sủng nhi của vũ trụ. Hứa chỉ cảm thấy hai cái này chính là phụ thuộc lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Hứa chỉ càng diễn hóa càng hưng phấn, liên tiếp diễn hóa, quy tắc chảy ngược, xuất hiện từng viên bi màu sắc rực rỡ, trực tiếp mở ra, nhưng phần lớn đều là chết. Liên tục hơn 10, không có một cái nào sống được. Chết, lại là chết, đúng, khẳng định là có vấn đề ở đâu đó, không thể nào chết nhiều như vậy. Như vậy, vũ trụ tiên sử của chúng ta đều là chết. Vụ nổ lớn, đến đại đổ sụp, ngay cả sinh mệnh đều chưa từng xuất hiện. Mấy ngàn hơn trăm triệu cái thời đại của bọn hắn, đến phiên vũ trụ chúng ta, xác suất sinh ra thấp như vậy, vẫn thật là sinh ra sinh mệnh. Chúng ta là may mắn, giống như địa cầu may mắn, trùng hợp ở kỷ nguyên này sinh ra sinh mệnh. Hứa Chỉ không ngừng diễn hóa, cảm thấy khẳng định là có vấn đề ở đâu đó. Sáng thế kỷ của mình, khẳng định là có thiếu sót, không trọn vẹn. Đến mặt sau, Hứa Chỉ liền triệt để mệt mỏi. Trực tiếp diễn hóa từng viên bi, quy tắc chảy ngược, ném vào một bình thủy tinh, lưu ly ngũ sắc, xinh đẹp vô cùng. Bay đầy phòng, đến lúc đó cùng mở một lượt. Hứa Chỉ nhìn về phía gian phòng, giống như một căn phòng bánh kẹo, từng viên bi vô cùng xinh đẹp, đổ đầy trong bình thủy tinh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1527, thí nghiệm sáng tạo vũ trụ, chân tướng của cấp 11. Bành, một vũ trụ siêu nhỏ trong lòng bàn tay lại vỡ vụn. Vẫn không cách nào sinh ra sinh linh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn tiến vào trạng thái đại vũ trụ chiến thể, thực lực so với Medusa không biết cao hơn bao nhiêu cấp số nhân. Đối với vũ trụ nhận biết gần như toàn trí toàn năng, cho phép hắn nghịch chuyển quy tắc vũ trụ rất hoàn mỹ. Hiện tại, rất nhiều hạt châu chất đầy bình thủy tinh, hao tốn nhiều năm nhọc nhằn khổ sở làm việc, giờ phút này một lần mở hơn phân nửa, nhưng vẫn không có một vũ trụ nào sống sót. Hứa Chỉ trơ mắt nhìn chúng hóa thành từng bọt biển vũ trụ ngũ sắc sặc sỡ, vỡ vụn tan biến. Hắn đã cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Giống như chơi một trò chơi thẻ bài, nhọc nhằn khổ sở tích lũy, cuối cùng rút mấy vạn thẻ, đừng nói mạnh mẽ, ngay cả một tấm cơ sở nhất S cũng không có. Vận đen đến mức không thể dùng lẽ thường để giải thích. Một vũ trụ có thể xuất hiện sinh cơ của vật sống, xác suất một phần vạn cũng không có sao. Hứa Chỉ cảm thấy xác suất không thể thấp đến mức này, lẩm bẩm nói, chắc chắn là sáng thế kỷ đạo pháp có vấn đề, hoặc là nơi nào đó xảy ra vấn đề. Sáng thế thần làm việc, ngay từ đầu đã gặp phải bình cảnh. Hẳn không phải là vấn đề của lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi của ta cũng là một loại Cthulhu tà thần khác, mặc dù không so được với sức chiến đấu tà thần bản mới của Medusa. Nhưng công năng cơ bản của bản cũ vẫn có, không đi chiến đấu, xem như công cụ, dùng để diễn hóa pháp tắc chắc chắn là đủ. Nguyên lý của thuật pháp sáng thế kỷ này là lợi dụng vô số loại quy tắc mà bọn họ tu luyện, nghịch chuyển quy tắc vũ trụ hiện nay, trở về hỗn nguyên, sau đó lại một lần nữa nổ tung, xuất hiện vũ trụ mới. Vũ trụ hiện tại chính là được sinh ra như vậy. Sao trước kia có thể, bây giờ lại không được? Hứa Chỉ nghĩ rất lâu, ngồi trước bàn thí nghiệm, loay hoay bình bình lọ lọ, gãi đầu, chẳng lẽ lại là vấn đề nghịch chuyển quy tắc? Dù sao quy tắc ta nghịch chuyển chỉ có khoảng tầng 7 của quy tắc vũ trụ, cũng đều là những quy tắc trụ cột thường thấy nhất. Là do quy tắc không trọn vẹn, mới dẫn đến không phải kỳ điểm đại đạo chân chính, cho nên mới dẫn đến vũ trụ chết non. Vậy đã không phải là kỳ điểm hoàn toàn, làm sao có thể xuất hiện vũ trụ sống sót? Hắn mơ hồ cảm giác mình nắm được điều gì đó, chẳng lẽ là bởi vì tương tự với đại vũ trụ mới sống? Hứa Chỉ bắt đầu thử diễn hóa lại pha lê cầu, lần này không để chúng tự nhiên tiến hành vụ nổ lớn nữa, mà là giống như lần đầu tiên sáng tạo vũ trụ, dùng thần niệm có ý thức dẫn đạo đồ phổ phân liệt của vũ trụ này, hướng về quy tắc vũ trụ huyết mạch hiện tại phân liệt. Sau khi thử mấy chục lần, Hứa Chỉ cuối cùng đã sáng tạo ra một vũ trụ tương tự quy tắc vũ trụ huyết mạch hiện tại, giàu có sinh cơ. Quả nhiên, lại xuất hiện, xác suất tuy thấp, nhưng không phải quá thấp. Hứa Chỉ mừng rỡ. Hắn nhẹ nhàng đem hệ tinh cầu mâm tròn nổ lớn rực rỡ này cất vào một bình thủy tinh trong suốt, bắt đầu thưởng thức. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận đây là phong cảnh đẹp nhất vũ trụ, là tất cả mà vô số người cầu đạo truy cầu. Cuối cùng đã xuất hiện một vũ trụ có thể sinh ra sinh vật. Hắn giơ cao bình thủy tinh này, nhìn tinh vân đoàn mâm tròn nổ lớn bên trong, ngũ sắc sặc sỡ, lộng lẫy. Quả nhiên giống như ta đoán, bởi vì đạo này không trọn vẹn, dùng để nổ lớn, diễn hóa vũ trụ hoàn toàn khác biệt là không thể nào. Chỉ có thể diễn hóa tương tự vũ trụ huyết mạch trước mắt mới có thể xuất hiện sống sót. Hứa Chỉ lập tức cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Chỉ có đạo nhất. Vũ trụ kỳ điểm chân chính mới là hỗn nguyên không có thuộc tính, có thể nổ lớn ra vô số khả năng. Nhưng trước mắt, kỳ điểm không trọn vẹn này là có thuộc tính, là kỳ điểm không trọn vẹn của vũ trụ huyết mạch, vụ nổ lớn chỉ có thể làm vũ trụ huyết mạch sống sót. Bởi vì không phải kỳ điểm đại đạo chân chính. Có nghĩa là, ta muốn sáng thế kỷ, Những hạt châu này trước mắt, nếu muốn sống sót chỉ có thể xuất hiện vũ trụ tương tự huyết mạch. Vậy dàn giao sang thế kỷ này liền bị giới hạn rồi sao? Hứa Chỉ triệt để nắm được vấn đề mấu chốt. Sang thế kỷ của mình, ban đầu chính là tàn khuyết. Nếu như ta muốn sáng tạo vũ trụ khác chân chính, nhất định phải nghịch chuyển tất cả quy tắc vũ trụ chân chính. Thực hiện vũ trụ lớn sụp đổ chân chính mới có thể xuất hiện kỳ điểm đại đạo chân chính. Nhưng điều này, nói thì dễ. Nếu như thật sự muốn hoàn mỹ nghịch chuyển, hình thành hỗn độn, nhất định phải biết được đồ phổ đại đạo hoàn chỉnh của vũ trụ. Hứa Chỉ nhìn về phía cây đại đạo phồn hoa kia, quy tắc vũ trụ hiện tại còn chưa hoàn thiện, vũ trụ chưa được bù đắp thành một đồ sứ hoàn mỹ. Ta dù dùng tất cả quy tắc nghịch chuyển, cũng sẽ không xuất hiện kỳ điểm đại đạo chân chính. Bởi vì cho dù là đại vũ trụ bên ngoài, quy tắc vẫn không hoàn toàn, còn cần từng vị thánh nhân thời đại tiến hành đền bù. Chỉ có thể ở thời khắc vũ trụ chân chính hoàn thiện thành thục, cánh cửa đại đạo phong bế, gốc cây này mới hoàn mỹ không thiếu sót, có khả năng nghịch chuyển tất cả quy tắc, xuất hiện kỳ điểm chân chính. Nhưng điều này lại nói thì dễ. Hứa Chỉ vừa cười, vừa lắc đầu nói, chỉ có từ thời khắc đầu của vũ trụ, sống đến thời điểm cuối cùng của vũ trụ, tận mắt thấy nó trưởng thành, cành cây phân liệt, từng thánh nhân của từng thời đại. Trình tự chứng đạo, biết rõ mật mã trình tự trưởng thành của cây đại thụ này mới có khả năng nghịch chuyển sự sinh trưởng của nó, trở về tất cả pháp tắc, đến hỗn nguyên. Hứa Chỉ càng nói, đôi mắt càng sáng, phảng phất triệt để nắm được điều gì đó, nhớ tới những lời trước khi lâm chung của Emmanuel. Chỉ có thời khắc mạt pháp vũ trụ được bù đắp. Chỉ có cùng trời đồng thọ, từ khi vũ trụ sinh ra, sống đến khi vũ trụ già yếu. Cấp 11. Hứa Chỉ bỗng nhiên muốn cười ha hả, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa sảng khoái. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hắn đem từng bình thủy tinh đặt lên giá đỡ bên cạnh, cười nói, Emmanuel thật sự là một kỳ nhân đáng sợ. Ta thôi diễn phân liệt vô số lần vũ trụ sinh ra, mới có thể nắm bắt được một chút này, nhìn thấy con đường thời đại vũ trụ không tồn tại. Mà hắn, chỉ bằng thôi diễn trong đầu, đã nhìn đến bước này. Cấp 11. Nên là tự mình nghịch lưu tất cả quy tắc, bao gồm tất cả quy tắc mà thánh nhân lịch đại chứng đạo, trở thành vũ trụ kỳ điểm, tự thân là đạo. Trước cấp 10, tu luyện đều là giả đạo. Hiện tại bọn họ tu luyện đều là quy tắc mà đại đạo kỳ điểm nổ lớn, không ngừng chia ra, mà thật chân chính từ đầu đến cuối là đạo nhất phân liệt tất cả. Cấp 11, thật là sang thế thần, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, nói, trở thành đạo nhất triệt để nhảy ra khỏi ràng buộc của vũ trụ, thậm chí, thần nắm giữ bản thân vũ trụ, loại tồn tại này, vũ trụ đã là hậu hoa viên của hắn, thần hoàn mỹ nắm giữ lực lượng kỳ điểm của vũ trụ này. Hỗn độn, có thể tùy tiện phân liệt, sáng tạo vô số vũ trụ, cũng có thể tùy tiện sụp đổ, hủy diệt vô số vũ trụ, loại sinh vật vĩ độ cuối cùng này. Trước mắt hẳn là còn không có một tồn tại nào có thể đạt tới. Đây là cảnh giới cuối cùng cấp 11, còn chưa tới thời đại mở ra vũ trụ. Giống như Emmanuel nói, cảnh giới này bản thân chính là một loại nghịch lý. Không có thánh nhân nào có thể ở thời đại mạt pháp vẫn còn sống, cũng không có một tồn tại nào. Tuổi thọ có thể dài dằng dặc đến từ khi vũ trụ bắt đầu, sống đến khi vũ trụ kết thúc, ghi chép lại toàn bộ mật mã đồ phổ đại đạo. Điều này rất khó, chỉ là cảnh giới trên lý thuyết. Hứa Chỉ nhìn thấy toàn bộ sông dài mênh mông của văn minh vũ trụ, có lẽ đã từng có vô số thiên tài tồn tại, nhìn thấy con đường này, lại bất lực, chỉ có thể sầu não uất ức mà chết. Đại tự nhiên, thật là khiến người ta bất lực lại vô cùng kính sợ, thiên tài cường đại đến đâu đối mặt với nó, cũng cảm thấy sinh không gặp thời, cũng muốn ôm hận mà kết thúc, giống như Emmanuel. Nhưng cũng không có người có thể sinh gặp thời, vậy cơ hồ là một loại nghịch lý. Hứa Chỉ lạnh nhạt nói, ta cũng giống vậy sinh không gặp thời. Chỉ có biết được trình tự mật mã đồ phổ đại đạo vũ trụ mới có thể thu được chìa khóa, mở ra cánh cửa cuối cùng, mà ta lại không biết rõ đồ phổ đại đạo của đại vũ trụ này. Hắn nhắm lại hai mắt, trong tay ta nắm giữ nhiều đồ phổ vũ trụ giả đạo như vậy, thậm chí có thể tùy thời nắm giữ số lượng nhiều hơn. Lại không cách nào biết được mật mã trình tự đại đạo của đại vũ trụ chân chính bên ngoài. Khi thấy chân tướng của tất cả những điều này, Hứa Chỉ cũng không có cam lòng. Hắn không phải là sinh ra cùng trời đồng thọ, không có cách nào biết được trình tự diễn hóa chân chính của đồ phổ đại đạo. Muốn làm được điều này, chỉ có một tồn tại, cùng trời đồng thọ, mỗi một vị thánh nhân chứng đạo, quan sát biến động của vũ trụ, mới có thể làm được. Ta sinh ở đời sau, đã không có đủ điều kiện, như vậy, có thể thôi diễn đồ phổ đại đạo vũ trụ trước đó không? Hứa Chỉ bỗng nhiên trầm mặc một chút, ta cũng không làm được, bởi vì mỗi một đồ phổ vũ trụ đều là độc nhất vô nhị, ta dù diễn hóa ra cực kỳ gần giống, thậm chí là một vũ trụ giống nhau, cũng không có khả năng để trình tự chứng đạo của thánh nhân mỗi thời đại của chúng là giống nhau, giống như không có hai chiếc lá cây hoàn toàn giống nhau. Điều này giống như một chuỗi mật mã trình tự mấy chục ngàn tỷ chữ số, chỉ có biết được nó mới có khả năng thông đến cánh cửa cuối cùng. Đồ phổ đại đạo mới là mấu chốt đột phá cấp 11. Hứa Chỉ trực tiếp mở đại vũ trụ chiến thể tiến hành thôi diễn. Oanh! Lượng lớn tin tức lưu phun trào. Hắn nhìn thấy tương lai xa xôi, phương thức đột phá cấp 11. Trong vũ trụ viên mãn thành thục không thiếu sót, chỉ có nắm giữ đồ phổ đại đạo vũ trụ, bản thân mình xem như một cành cây trong đó, theo trình tự. Từng cái thu thập tất cả quy tắc, theo trình tự dung hợp, không ngừng ngược dòng, trở thành thân cành, trở thành trụ cột, cuối cùng đến nguyên điểm. Đó đại khái chính là thủ đoạn đột phá cấp 11. Dù sao đã thôi diễn ra căn bản, phương pháp này rất dễ dàng nhìn thấy. Theo lý luận này mà nói, đạo nhất của vũ trụ giả đạo này của ta, ban đầu chính là không trọn vẹn, tiên thiên không đủ, cho nên thánh nhân của vũ trụ này có đền bù thế nào cũng không thể viên mãn. Cho nên, vũ trụ này, ngay cả cấp 11 đều không thể xuất hiện. Hứa Chỉ lắc đầu, không cam lòng. Hứa Chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn không có mật mã đồ phổ đại đạo của đại vũ trụ, đừng nói làm thế nào sống đến tương lai xa xôi, căn bản từ khi bắt đầu, chính mình đã mất đi khả năng đột phá. Hắn cẩn thận suy nghĩ, mình có khả năng vòng qua cánh cửa kia không? Dù sao, sự do người làm. Hứa Chỉ nhìn về phía vũ trụ trước mắt, nhẹ giọng nói, có thể không, nghĩ biện pháp bù đắp kỳ điểm vũ trụ giả đạo này. Để vũ trụ này viên mãn, đến lúc đó, đem cánh cửa cấp 10 phong bế, nơi này có khả năng chứng đạo cấp 11. Đồ phổ phát triển của vũ trụ này tự nhiên nắm trong tay mình. Nhưng làm sao bù đắp căn cơ? Ngay từ đầu, ban đầu chính là tiên thiên không đủ, Hứa Chỉ cảm thấy điểm này rất khó giải quyết. Phải có căn cơ hoàn mỹ, liền phải là một kỳ điểm đại đạo chân chính hoàn chỉnh nổ tung. Nếu như mình có thể làm được điều này, đã sớm là tồn tại cuối cùng cấp 11 rồi, còn cần bỏ gốc lấy ngọn. Khó, nhưng Hứa Chỉ cảm thấy đây là một biện pháp có khả năng nhất. Nghĩ biện pháp bù đắp vũ trụ này, lợi dụng vũ trụ này, mình không cần bước ra khỏi đạo tràng chân không, liền ở nhà mình chứng đạo, trở thành sáng thế thần cấp 11 chân chính. Dù sao, bên phía người chơi lưu truyền một câu nói, bạn cho rằng bạn không thể làm được, chẳng qua là bạn chưa đủ liều lĩnh mà thôi. Ta tiếp tục diễn hóa vũ trụ, từng hạt châu nhỏ vỡ vụn, gây dựng lại, tìm kiếm thêm tri thức về kỳ điểm đại đạo, cũng không phải là không thể được. Hứa Chỉ thầm nghĩ, xem ra sau này, công việc của phá hư thần chính là ở chỗ này sáng tạo, phá hư từng vũ trụ. Đây là biện pháp thứ nhất. Mà biện pháp thứ hai, rất đơn giản, Emmanuel nói nếu như là hắn xem như tồn tại cổ xưa, nếu như sớm biết rõ chân tướng này, thậm chí có thủ đoạn. Có thể đã muốn ở rất sớm trước kia, liền bắt đầu xây dựng một chiếc thuyền lớn trường sinh độ thế, nhịn đến tương lai xa xôi, có thể chứng thời đại hỗn nguyên. Nếu quả thật tồn tại một nhóm người như vậy, vậy, tất nhiên liền nắm giữ mật mã đồ phổ vũ trụ, ta chỉ cần giết chết bọn chúng, chẳng phải là, Hứa Chỉ lập tức nổi da gà. Chẳng phải chủng tộc mẫu hoàng đời trước, muốn làm chết đối phương, cướp đoạt mật mã đại đạo, kết quả bị làm chết ngược lại sao? Hắn sắc mặt lập tức nghiêm chỉnh, con đường này, rõ ràng không làm được, chủng tộc mẫu hoàng đời trước vừa nhìn chính là ngu ngốc. Từ dấu vết để lại mà xem, là vô cùng lỗ mãng, người ta nếu như có thể từ thời đại trước sống đến hôm nay, khẳng định đã giống như đế kỳ năm đó lũng đoạn từng thời đại, rất khó lật đổ, nếu quả thật có một nhóm người như vậy, ta cứng rắn đối đầu với bọn họ. Mọi người đều đang tranh đoạt chỗ ngồi cấp 11, thay thế vũ trụ, trở thành sáng thế thần, ta liền muốn sau lưng âm thầm giết chết bọn họ, vòng qua cánh cửa mật mã đại đạo này. Làm giả thành thật, mà biện pháp thứ ba chính là công pháp đại vũ trụ. Không thể không nói, công pháp đại vũ trụ này chính là phương pháp tốt nhất có thể hoàn mỹ vòng qua mật mã đại đạo, thành tựu cấp 11. Chỉ cần cứ nhẫn nhịn như vậy, qua mấy chục tỷ năm, đem bản thân không ngừng phun ra nuốt vào vật chất, thay thế vũ trụ song song hiện tại này, vũ trụ chính là bản thân mình. Lúc đó, mình không cần biết rõ mật mã đại đạo, chỉ cần chờ vũ trụ tự nhiên tử vong, hắn tự mình tiến hành sụp đổ lớn, kỳ điểm trở về, mình cũng có thể biến thành đạo nhất. Nhưng biện pháp này, rủi ro rất lớn, bởi vì tốc độ đột phá chậm nhất ở thời khắc cuối cùng của vũ trụ. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, mà nếu quả thật có tồn tại cổ xưa, trốn đến tương lai, bọn họ chỉ cần ở thời đại mạt pháp, liền có thể chứng đạo cấp 11, người ta một khi đột phá, ta liền phải chết, căn bản không đợi được vũ trụ cuối cùng tử vong trở về. Soạt, Hứa Chỉ ngồi trên ghế vuốt vuốt huyệt thái dương, cười ha ha, dù sao ta không vội, Ta đã biết rõ biện pháp đột phá cấp 11, Emmanuel nói cũng có thể lý giải, mặc kệ bên ngoài có tồn tại nào ẩn núp. Ta ở nhà liền trốn kỹ chết bọn họ, ta tiếp tục diễn hóa vũ trụ, sáng tạo, hủy diệt vũ trụ, sớm muộn sẽ tìm được biện pháp vòng qua mật mã đồ phổ vũ trụ. Chương 1528, tầm nhìn. Có thể giết chết mẫu hoàng trùng tộc đời trước, lão vương mạnh nhất ở vách núi, tuyệt đối không nhiều. Trong mắt Hứa Chỉ, e rằng thật sự là một số tồn tại cổ xưa từ thời đại trước, có khả năng đã ra tay. Một số thánh nhân cổ đại trong số họ, chưa chắc đã nắm giữ mật mã bản đồ đại đạo hoàn chỉnh, cũng có thể là những kẻ không cam lòng giữa đường. Muốn lén vượt qua tương lai xa xôi, đi tìm một đường cơ duyên, thậm chí đến thời khắc cuối cùng, đi cướp đoạt những cấm kỵ cổ xưa đã biết mật mã bản đồ đại đạo. Bọn họ hoặc là đến từ mấy chục, trên trăm ức năm trước, là một ít thánh nhân khủng bố, từng thời đại lén vượt qua đến hôm nay, thậm chí còn lén vượt qua xuống dưới. Thủy triều này thật là sâu, sự thực chứng minh, đi tìm bọn họ đối đầu, chỉ có đường chết. Ta cuối cùng vẫn là người yêu thích hòa bình, phải nghĩ biện pháp vòng qua mật mã bản đồ đại đạo, trực tiếp trộm nhà. Hứa Chỉ thực tế cảm thấy mình rất có cơ hội. Vì sao ư? Bởi vì hắn có thể sáng tạo vũ trụ mới. Hắn cơ duyên xảo hợp sáng tạo ra tà thần, loại sinh vật tụ hợp này có thể đồng thời tu luyện mấy ngàn, mấy chục ngàn gen. Là một siêu cấp sinh vật, còn có thiên đạo đàn dương cầm, có thể duy trì một vũ trụ mới ra đời vận chuyển. Còn có luyện kim nhà máy, có thể phục chế lượng lớn sinh vật duy nhất gần như không thể sinh sản, thiên đạo đàn dương cầm, tiến hành duy trì vũ trụ này vận chuyển. Ba điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, có khả năng mô phỏng vụ nổ lớn, sáng tạo một vũ trụ ngoại đạo, đồng thời ổn định duy trì vận chuyển. Phi thường chú trọng vận khí, Hứa Chỉ không quá tin tưởng mẫu hoàng trùng tộc đời trước, sinh sôi một đống nghịch thiên sinh vật, phối hợp lại cũng có thể sáng tạo vũ trụ. Chỉ sợ, ta là người đầu tiên từ xưa đến nay. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, diễn hóa huyết mạch giống loài, hoàn toàn chính xác có ngàn vạn loại tiềm lực. Mà ta diễn hóa mấy giống loài, vừa lúc có thể hoàn thành hành động vĩ đại không thể tưởng tượng nổi này. Có lẽ đó cũng là do phương hướng phát triển khác biệt. Mẫu hoàng trùng tộc của người ta đều là sinh sôi huyết mạch hình chiến đấu, hình sát phạt. Còn Hứa Chỉ thì sao? Hứa Chỉ chính mình không diễn hóa, giao cho người khác diễn hóa, lại hết lần này đến lần khác là một đám sinh vật yêu quý làm ruộng. Cầu thả mệnh, tự nhiên cũng liền xuất hiện toàn bộ huyết mạch lưu làm ruộng, cũng mới có khả năng này. Không vội, tiếp tục sáng thế kỷ của ta, người khác không có cơ hội này như ta, trước mắt trong tay ta có vô số bản đồ đại đạo. Có lượng lớn án lệ thí nghiệm sáng thế, hiểu rõ điểm kỳ dị của đại đạo, chẳng lẽ sẽ không tìm được biện pháp vòng qua giải quyết. Hứa Chỉ không ngừng tiếp tục chảy ngược quy tắc, sáng tạo từng viên hạt châu, tiếp tục thí nghiệm. Lần này, hắn có ý hướng dùng thần niệm, khống chế vụ nổ lớn của vũ trụ, tận khả năng khuếch tán hướng hệ thống huyết mạch vũ trụ, phát triển về phương diện đó. Nhìn như huyết mạch vũ trụ chỉ là một loại, nhưng trên thực tế là tương đương phức tạp. Cho dù là một nhánh cực kỳ nhỏ, hệ thống tu luyện siêu phàm tương tự đại vũ trụ cũng xuất hiện những diễn hóa khả năng cực nhỏ khó mà tính toán. Cái thứ bảy, Hứa Chỉ trong phòng bày cái bình thủy tinh thứ bảy. Trong đó có một mảnh tinh vân quét sạch, chấn động mở, từng vòng ngân hà nhỏ vụn phồn hoa như những viên tinh tú, giống như gợn sóng khuếch tán ra, đẹp đến nổi người ta ngạt thở. Bất quá, số lượng cũng càng ngày càng thưa thớt. Hứa Chỉ nhíu mày bắt đầu. Ngay từ đầu mấy tháng hắn liền có thể sáng tạo một huyết mạch vũ trụ, đến cuối cùng, càng ngày càng chậm, bởi vì đây là một chuyện rất bình thường. Trước đó hắn sáng tạo vũ trụ, đều là làm cho đối phương ngẫu nhiên khuếch tán, tự nhiên có vô hạn khả năng. Nhưng là hắn dùng thần niệm hướng dẫn, hướng huyết mạch vũ trụ phương hướng vụ nổ lớn, liền gia nhập hắn can thiệp. Mà mạch suy nghĩ, phương hướng suy nghĩ của mỗi người đều gần như cố định, đây không phải khả năng vũ trụ vô hạn, mà bị ta cực hạn. Hứa Chỉ lắc đầu, nhìn trong phòng còn có từng cái bình, còn có từng viên thủy tinh tử xinh đẹp, vẫn rất đẹp. Điều này giống như một công pháp siêu phàm, trước kia đế kỳ, Caroline giao cho chúng sinh hỗ trợ thôi diễn, dù là cường giả. Suy nghĩ của bọn hắn cũng có cực hạn, bị chính mình hạn chế, không nhìn thấy một số góc độ, chỉ có vô số thương sinh mới có thể nhìn được toàn diện. Xem ra, tốc độ càng ngày càng chậm. Hứa Chỉ vươn vai, cảm thấy thí nghiệm lâu như vậy, hơi mệt chút. Lại chớp mắt trăm năm, tu luyện không có tuế nguyệt a. Hắn không khỏi đi ra phòng ốc, nhìn hướng thế giới bên ngoài. Là một mảnh thảo nguyên xanh thẳm, nơi xa là một tòa trấn nhỏ, chỗ cao thường thường có tu sĩ phi hành mà qua. Núi rừng cỏ cây, xanh biếc rạt rào, không khí trong lành. Hứa Chỉ vươn vai, vô cùng nhàn nhã, liền ngồi ở trên núi, nhìn bầu trời nhập thần. Bỗng nhiên, dưới chân núi có một đội xe ngựa đi qua, có mấy nam tử phú thương ăn mặc, ngồi ở trên đỉnh xe ngựa, bỗng nhiên nhìn lên núi một mắt, lập tức ngẩn người. Lão cổ, cửa của ẩn thế tiên nhân kia mở rồi. Làm sao có thể? À, thật sự mở rồi. Thương đội chúng ta đã đi con đường này 7, 8 năm, ban đầu tưởng rằng là nhà dân, còn muốn tá túc, về sau phát hiện là phủ đệ ẩn thế của tiên nhân, làm thế nào cũng vào không được. Một số thương nhân rất kích động. Dù sao tinh cầu này cũng có tu sĩ ẩn hiện, tuy rằng thưa thớt, nhưng tương tự động phủ cũng có, cũng không ngạc nhiên, nhưng đối với rất nhiều người bình thường, đó là tồn tại như tiên duyên. Trước mắt con đường này, hiện tại là tương đương có chút danh tiếng, thương đội đi ngang qua ai cũng biết rõ nơi này có cái phủ đệ mở không ra, bọn họ vội vàng quẳng xuống ngựa xe, chạy đến đối diện. Hứa Chỉ cúi đầu nhìn hướng bọn họ, hơi rơi vào trầm tư, vẻ mặt như giếng cạn không sóng, phảng phất như thiên thần cao cao tại thượng. Những phàm nhân này, đối với hắn, những sinh vật thấp kém ngắn ngủi như con kiến, bất quá chỉ là một cái nhắm mắt mở mắt của hắn, liền suy kiệt tử vong. À, hắn ngay cả mình đều kinh ngạc, bất chi bất giác, chính mình vậy mà cảm giác cuộc sống của phàm nhân đã vô cùng lạ lẫm, vô luận là hỗn độn thiên ngoại, hay là Emmanuel trước đó, thấp nhất đều là thần linh cất bước, ta có chút bế quan lâu, đều cảm giác ngăn cách, đã có thành tựu sinh vật cao cấp, quan sát con kiến lạnh lùng. Hứa Chỉ lắc đầu bật cười, hắn cũng không muốn giống như các thánh nhân cao cao tại thượng kia, lạnh nhạt vô tình, không dính khói lửa trần gian, vậy quá không có gì hay. Dù là thân phận bây giờ là phá hư thần, cũng đã là phá hư thần có nhân tính. Bất quá, Hứa Chỉ bỗng nhiên nhìn hướng sau lưng từng bình thủy tinh, những viên thủy tinh từ kia, nhớ tới vừa mới nói, thì thào, tư duy là khác biệt, tư duy giữa người và thần thì sao? Nếu như là phàm nhân chưa từng tu luyện qua, thậm chí không biết rõ quy tắc vũ trụ, không chịu bất luận giới hạn giàn giáo cảnh giới nào, không chịu cực hạn nhận biết đối với vũ trụ, chỉ nói cho bọn hắn nên làm như thế nào, có lẽ sẽ có thu hoạch. Thương đội mấy người lên núi, có mấy trung niên phúc hậu thương nhân cầm đầu, mấy hán tử cường tráng khuân vác, còn có mấy thiếu nữ, thiếu niên trẻ tuổi, dường như là con gái của bọn hắn. Bái kiến tiên nhân, lão cổ cầm đầu hơi cung kính nói, trong mắt bọn họ, chỉ cần là tu sĩ có thể phi hành trên trời, đều là cái gọi là tiên nhân. Hứa Chỉ xoay người, chỉ là cười nói, ta biết rõ các ngươi ý đồ đến. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1529, khai tông lập phái. Tiên nhân thần thông quảng đại, lão cổ và mấy người kia lập tức kinh ngạc, càng phát cung kính. Mấy năm trước, Trăm Thịnh Môn phụ thuộc bàng môn đến trấn nhỏ của bọn họ chiêu mộ môn đồ. Nhi nữ của mấy người bọn họ tư chất không tốt, đã bỏ lỡ cơ hội được trở thành môn đồ của tiên nhân. Hiện tại tự nhiên là chuyện bọn họ cầu xin, đối với Hứa Chỉ mà nói bất quá chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với phàm nhân, đồ ăn, gạo, dầu, muối đã là việc lớn trong đời, huống chi là tiên duyên ảnh hưởng đến gia tộc đời đời kiếp kiếp. Lão cổ và mấy vị thương nhân liếc mắt nhìn nhau, nói rõ ràng, tiên nhân, nhi nữ của chúng ta tư chất tuy bình thường, nhưng cũng hy vọng được tiếp xúc tiên duyên, chúng ta nguyện ý vì ngài cung cấp các loại dược liệu chân quý, thu nạp các loại bảo vật. Bọn họ coi Hứa Chỉ như một tán tu, không bằng một chút môn phái chính tông, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất của bọn hắn. Đồng thời, theo như bọn họ biết, một số môn phái cũng sẽ có liên hệ với vài thương nhân lớn, để mua sắm một chút tài nguyên, thậm chí một số đại tông môn ẩn thế còn nắm giữ vương triều của một phương địa phương. Thu đồ, Hứa Chỉ ngẩn người một chút, hắn đến bây giờ còn chưa chân chính thu nhận một đồ đệ nào. Thu đồ, lại xem cơ duyên, nếu như tư chất không kém, Hứa Chỉ cũng không trực tiếp từ chối. Lão cổ và mấy người kia sắc mặt ngưng trệ, nếu như tư chất tốt, đã sớm bị thu vào môn rồi. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, không nhìn bọn hắn, chỉ nhìn về phía thành trấn phía dưới, nói, tư chất không phải chỉ thân thể, mà là chỉ trí tuệ. Ở một phương diện khác trí tuệ, tài năng đặc thù, nói nhiều vô ích, các ngươi muốn nhập vào trong tông môn của ta tu luyện, phải thông qua khảo hạch ngoại môn. Xin hỏi khảo hạch là... Lão cổ bên cạnh một thiếu niên liền vội vàng nói, Hứa Chỉ đưa tay một cái. Chộp tới trong phòng một bình nhỏ, trong đó bay ra một hạt châu trong suốt, năm màu lưu ly. Soạt! Chỉ thấy hạt châu kia đột nhiên nở rộ nổ tung, hóa thành một mảnh pháo hoa năm màu rực rỡ, khuếch tán ra bốn phía. Đây là cái gì? Ta từng thấy qua, là hoàng thành, đại thương trận mới có pháo hoa. Nghe nói là dùng thuốc nổ để chế tạo. Thật đẹp! Này không phải pháo hoa, là đạo pháp. Đây là pháp thuật của tiên nhân. Ta trước đó đã từng nhìn thấy một tôn tiên nhân chiêu mộ môn đồ, trong tay nở rộ một loại hỏa cầu thuật có kích thước tương tự, cao cỡ nửa người, đá tảng đều nổ tung, quả thực là vô cùng lợi hại. Nếu nện trúng thân người, kia thật khó lường. Bên cạnh thương đội, một số người tán thưởng. Chính là làm theo hình dáng như vậy, khi các ngươi có thể khống chế, để nó nở rộ như thế này, chính là nhập môn. Hứa Chỉ nói với bọn họ, không chỉ là các ngươi, thành chân phía dưới kia, các ngươi cũng có thể đi quảng bá rộng rãi, nơi này có tiên môn tuyển nhận môn đồ, trong vòng một tháng. Không xét tuổi tác, không xét tu vi, không xét nam nữ, không xét thân phận, mấy thương nhân hơi khẽ giật mình, ý tứ là, ngay cả loại người đã bỏ qua tuổi tu luyện như bọn họ cũng đều có thể. Bọn họ có chút kích động, cũng không tiếp tục buôn bán nữa, vội vàng gật đầu quay về. Không tới 3 ngày, tin tức đã lan truyền khắp thành trấn phía dưới, thậm chí các thương nhân, phú hào, thế gia đọc sách ở các thành trấn sát vách cũng đều chạy đến. Tiên duyên, ai cũng vô cùng khát vọng. Không đến mấy ngày, trấn nhỏ ồn ào náo nhiệt, lão nhân tóc bạc cũng không ít, thậm chí một chút ăn mày cũng chạy đến, còn có một chút tu sĩ cấp thấp cũng tò mò mà đến. Mấy tu sĩ rõ ràng là tông môn xuống núi lịch lãm, cầm đầu là mấy thiếu niên, thiếu nữ, rõ ràng là trò lừa bịp. Không xét tư chất thì thôi, một chút ma môn đối với tư chất không coi trọng, nhưng ngay cả lão nhân đều có thể thu. Chỉ sợ là giả danh lừa bịp, mấy tu sĩ trà trộn vào trong đám người. Hứa Chỉ cũng không để ý đến bọn họ, mở ra một lối vào không gian, các ngươi đi vào đi, bên trong có giả lập diễn hóa. Còn có một chút tài liệu học tập đơn giản, 1.000 người tiến vào một nhóm, chỉ có thể xếp hàng. Không gian chi môn, một chút phàm nhân nhìn thấy loại thủ đoạn này, càng thêm kinh hãi, nhao nhao xếp hàng có thứ tự tiến vào. Mà mấy tu sĩ kia cũng giật mình, thu lại khinh thị và địch ý, có thể có bảo vật không gian, tuyệt đối là đại năng ẩn thế. Hứa Chỉ ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ là thầm nghĩ, không cho bọn hắn quá trình, chỉ cho bọn hắn kết quả, để bọn hắn diễn hóa huyết mạch vũ trụ, như vậy là đủ rồi, có cung cấp máy tính. Lượng tính toán trong này không cần bọn họ phải suy nghĩ, chỉ cần trí tuệ, tài năng và mạch suy nghĩ, nhưng là trí tuệ của con người, có đúng là có chút gượng ép rồi không? Dù sao, càng già càng tinh không phải là lời nói dối. Mặc dù, trí lực, tài năng, thiên phú là điều kiện cứng, sẽ không tăng lên theo năm tháng. Cho nên một chút cường giả bình thường, qua mấy trăm, hơn ngàn năm, cũng coi như bình thường như vậy, chính là nguyên nhân này. Nhưng trí tuệ của cường giả sẽ tăng lên. Bởi vì trí tuệ là kinh nghiệm, tri thức dự trữ, từng trải, các loại hỗn hợp mà thành. Đồng thời, cường giả cảnh giới cao, đầu óc xoay chuyển nhanh, một giây có thể nghĩ mấy trăm vấn đề, thoạt nhìn cũng chỉ là biến thông minh rồi, so với phàm nhân thông minh hơn rất nhiều, chính là cái đạo lý này. Phàm nhân trí lực có cao hơn nữa, yêu nghiệt hơn nữa, ngươi cũng không có khả năng thắng nổi trí lực như nhau, nhưng đầu óc một giây mấy vạn chuyển cường giả bình thường. Đây là một vấn đề rất mâu thuẫn, nhưng cũng bởi vì cường giả, tu luyện rồi nhận đến cực hạn cảnh giới, ta mới dùng phàm nhân như thế này. Hứa Chỉ lẩm bẩm nói, giống như là sa bàn tiến hóa bào tử, không cần cường giả, dùng người chưa từng tu luyện qua tu luyện, mới có thể xuất hiện nhiều kinh hỉ như vậy, bởi vì bọn hắn không nhận bất kỳ hạn chế nào. Trước mắt, hy vọng diễn hóa bào tử và diễn hóa vũ trụ là một đạo lý. Có lẽ có thể thử bồi dưỡng một nhóm, những phàm nhân chuyên môn nghiên cứu loại tiến hóa bào tử, tiến hóa vũ trụ này. Hứa Chỉ chẳng qua cũng là tâm huyết dâng trào, thất bại cũng sẽ không có tổn thất, dù sao cũng để bọn hắn giả lập diễn hóa. Hạt châu thế giới chân chính, không thể nào cho những phàm nhân này lãng phí. Dù sao, hắn cảm thấy so với những cường giả đã hình thành tư duy định tính, có lẽ một mảnh trống không phàm nhân càng có thể xuất hiện những thứ thú vị. Này tương đương với việc vượt qua tất cả các cảnh giới tu luyện, trực tiếp nghiên cứu bản chất của sự việc. Bọn họ thậm chí còn không biết rõ mình muốn sáng tạo ra thứ khủng bố gì, liền đi mày mò, căn cứ vào yêu cầu để đạt thành nhiệm vụ. Soạt, lúc này, mới qua 10 giây, liền có một nhóm phàm nhân đi ra. Mới 10 giây, làm sao lại đi ra rồi? Có một số người nghị luận ầm ĩ, nhưng người ở bên trong lại rất giật mình, nói rõ ràng đã qua một tháng mới đúng. Chúng ta cảm thấy rất buồn tẻ, học không được, liền đi ra, ngược lại trong đó vẫn có người đang nghiên cứu. 10 giây, một tháng, chẳng lẽ lại là vấn đề thời gian? Thủ đoạn thần kỳ như vậy, càng làm người ta kích động. Ngay cả những phàm nhân đã đi ra, cũng âm thầm hối hận, nếu như biết là mạnh mẽ như vậy, liền thử lại một lần nữa. Lập tức cũng nhìn thấy mấy tu sĩ bên cạnh mắt cũng đỏ lên, không khỏi đi đến trước mặt Hứa Chỉ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, xin hỏi tiền bối, chúng ta có thể hay không? Các ngươi cũng là phàm nhân, có thể đi vào thử một lần. Hứa Chỉ nói, chúng ta cũng là phàm nhân, chúng ta rõ ràng là tu sĩ ngưng thần kỳ mạnh mẽ. Bọn họ ngẩn người, không dám phản bác, cung cung kính kính xếp hàng phía sau. Hứa Chỉ không thèm để ý bọn hắn, ở trong mắt hắn, phàm nhân và những tu sĩ này không khác gì nhau, ngay cả quy tắc đều không nắm giữ, không phải là hoàn toàn không biết gì cả như phàm nhân là gì. Đã là phàm nhân chưa từng nhận biết vũ trụ, tự nhiên cũng đối xử như nhau. Hy vọng đây là một cơ hội, có thể tìm thấy một chút đồ vật hữu dụng, giải quyết được vấn đề khó khăn trong lòng ta. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, bắt đầu nhàn nhã, đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là một lần thả lỏng nhỏ sau khi mệt mỏi thí nghiệm mà thôi. Chương 1530, bọn họ tu giả đạo, chúng ta tu chân âm. Chấn nhỏ nghênh đón một sự kiện lớn, đã lâu rồi mới có một lần náo nhiệt như vậy. Lần trước, cảnh tượng tương tự xảy ra khi có tiên nhân hạ phàm, tuyển chọn đệ tử ngoại môn. Lần này, tuy sự tình diễn ra cùng một khuôn mẫu, nhưng lại long trọng hơn rất nhiều. Nguyên do là lần này, bất luận tư chất, tài năng, tuổi tác, tiên nhân đều dạy dỗ, thu nạp người tài không phân biệt cao thấp. Chỉ riêng điểm này đã làm dấy lên không ít sóng gió trong khu vực này. Hiện tại, ở giữa một quảng trường đá xanh rộng lớn, từng đài đạo khí được bố trí để đám người diễn toán, cho phép bọn họ mô phỏng tiến hành vụ nổ viên bi. Hứa Chỉ vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn xuống đám phàm nhân phía dưới, đây là bỏ qua tất cả giai đoạn tu luyện, trực tiếp nhìn thấy bản chất cuối cùng trong mắt bọn họ. Chẳng khác nào việc nắm trong tay một hạt giống của cây lớn, tự mình tác động nó phân liệt, trưởng thành, bọn họ muốn học tập, chẳng qua là cách để làm viên hạt giống này phát triển thành hình dáng mình mong muốn. Chuyện đơn giản chỉ có vậy, nắm giữ một hạt giống, khiến nó phân tách thành một cây đại thụ, hàng tỷ cành lá. Đây là chuyện mà phàm nhân đều làm được. Phân liệt ư, ai mà chẳng làm được. Như nhập môn đơn giản, đạo lý rõ ràng dễ hiểu, thật muốn nghiên cứu sâu thì lại có vô số khả năng, rất khó học được thấu đáo. Hơn nữa, đây là điểm khởi đầu đại đạo không trọn vẹn, 99.9% đều không thể sống sót. Bọn họ chỉ có thể khống chế hình dạng đồ phổ đại đạo huyết mạch vũ trụ theo hướng đi, theo đó mà tồn tại. Hứa Chỉ nhấp một ngụm trà nhạt, ngồi trước cánh cửa không gian, lắc đầu nói, hy vọng chúng sinh có thể cho ta một chút kinh hỉ, thậm chí bọn họ có thể khai phá một con đường hoàn toàn mới, vì ta mở ra đồ phổ, vì ta giải quyết nỗi nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Thành lập tông môn hay môn phái cũng được, ngân hà vũ trụ quá khổng lồ, bao la mịt mù. Chỉ một hành tinh sinh mệnh nhỏ bé, kẻ thành đạo cấp 9 chưa hẳn sẽ chú ý tới nơi này. Những phàm nhân này đã qua lại mấy lượt rồi. Chỉ còn lại một số ít người cực kỳ chuyên tâm, vẫn đang nghiên cứu. Ban đầu, họ tốn vài phút liền nắm được mình phải làm gì. Vô cùng đơn giản, chính là phân tách một viên thủy tinh, làm cho phù hợp với yêu cầu của đối phương. Nhưng khi nghiên cứu cẩn thận, họ mới phát hiện đây là một môn học vấn vô cùng khó khăn, thâm ảo. Đây là cái thứ gì vậy? Một lão nông gãi đầu, ngồi trước màn hình đạo khí, liên tục đập bàn, ta làm lại hơn ngàn lần, đều thất bại, căn bản không hiểu nổi. Đúng vậy, đây không phải là dựa vào vận may sao? Đây là khảo nghiệm cái gì? Không rõ ràng. Tiên duyên này, quá kỳ quái rồi. Trước đây tiên duyên đều là khảo thí căn cốt, tư chất, giản đơn, rõ ràng, lần này ngược lại, không xem tư chất mà lại kỳ quái thế này. Đúng vậy, ta toàn bộ đều thất bại, cũng không có cho bất kỳ phương pháp nào để chúng ta có thể thành công. Các ngươi đừng có ồn ào nữa, yên lặng một chút. Có lão nhân quát lớn, tiên duyên này, há có thể phàm nhân chúng ta dễ dàng ngộ ra được. Đây là nhìn cơ duyên, ta cảm thấy ta sắp lĩnh ngộ được rồi, nhìn thấy được tiên cơ rồi. Rất nhiều tiểu thương, người buôn bán, cùng với một số thôn phụ, người có các loại trang phục, tất cả đều vắt óc suy nghĩ. Ngược lại, có một vài người đọc sách, có học vấn, đầu óc thông minh, lại tìm được một vài phương pháp. Trong mắt họ lóe lên một tia sáng, là không có cho chúng ta bất kỳ phương pháp nào, đây là khảo nghiệm ngộ tính của chúng ta. Để chúng ta thông qua việc không ngừng tự mình mày mò từ con số 0, tự mình tổng kết quy luật, tự mình khai phá một con đường, bọn họ lờ mờ cảm giác, đây chính là khảo nghiệm tâm trí và ngộ tính của mình. Lại qua mấy ngày nữa, mỗi 10 giây lại có một nhóm ra vào, đã không biết bao nhiêu nhóm lần. Dân cư mấy chục ngàn người, mấy triệu người của các trấn lân cận đều nghe tin mà chạy đến. Rất nhiều người đã thử một lần, chỉ có một số ít người lựa chọn ở lại. Mà có mấy người rất đáng chú ý, một trong số đó là một trung niên thôn phụ có vẻ ngoài thành thật, một lão ăn mày quần áo lam lũ và một trung niên nho sĩ. Bọn họ dường như đã tìm được một số quy luật. Mà bên cạnh, mấy tu sĩ trẻ tuổi ngưng thần kỳ của những tông môn kia ngây người nhìn, trong lòng lo lắng không thôi. Vì sao những thôn phụ, ăn xin, phàm nhân thấp hèn kia tốc độ lại nhanh hơn chúng ta, cảm giác như sắp lĩnh ngộ được rồi vậy? chúng ta đều là thiên kiêu của môn phái, đại sư huynh càng là kỳ tài tu luyện trăm năm hiếm gặp, sao lại không bằng cả phàm nhân. Bọn họ đương nhiên biết, đây có khả năng là một vị đại năng ẩn thế nào đó xuất hiện. Cánh cửa không gian, đạo khí kỳ diệu trước mắt, còn có hình ảnh xuất hiện trong tấm gương pha lê. Bọn họ rất coi trọng tiên duyên lần này, nhưng bản thân lại không có chút tư chất nào, chỉ tốt hơn người bình thường một chút. Trong lòng cảm thấy vô cùng sốt ruột. Lại qua mấy ngày, tin tức lan truyền rộng hơn. Thậm chí cả những đại thần, đế vương của vương triều lớn kia cũng đích thân giáng lâm. Một số tu sĩ của các tông môn lớn mạnh cũng đến xem. Soạt, trong không trung, từng đạo ánh sáng rực rỡ, ngự kiếm bay tới. Trời, đó là đế cảnh ghi bằng văn thượng nhân, tuổi thọ 600 năm. Đứng sau thao túng triều đại không biết bao nhiêu đời, trải qua 17 vị đế vương, hắn vậy mà vẫn còn sống. Có người kinh hô, bọn họ cưỡi mây ngũ sắc giáng xuống, cúi đầu quan sát dòng người xếp hàng dài rằng rặc. Hữu giáo vô loại, không hỏi tư chất, thậm chí cả những lão già tóc bạc, ăn mày đều có thể khảo thí. Ban đầu họ còn tưởng rằng đây là một trò lừa bịp nào đó. Nhưng khi tới nơi này, nhìn thấy cánh cửa không gian, lập tức nội tâm run rẩy, bàng hoàng sửng sốt. Tiên, chỉ có tiên thần cấp 8 mới có khả năng nắm giữ vùng đất Á không gian. Đây thực sự là một vị thiên tiên cấp 8 còn sống, vậy mà hạ phàm, đi lại thế gian, vượt xa những bá chủ của toàn bộ tinh cầu. Trong lịch sử tông môn của bọn họ, không phải chưa từng xuất hiện tiên nhân độ kiếp thành đạo, nhưng bọn họ đều phi thăng đến thượng giới, rời khỏi vùng đất cằn cỗi này, cơ hồ không có hạ phàm. Tiền bối, thế nhưng là đến từ thượng giới. Một trung niên đế vương, người khoác long bào màu vàng, chính là đương kim thánh nhân Chiêu Văn Đế, vô cùng kích động, cung kính cúi đầu. Các ngươi cũng là phàm nhân, có thể xếp hàng. Hứa chỉ nói một câu, nhấp một ngụm trà. Mấy người bọn họ sợ run, vị ghi bằng văn thượng nhân kia bị xem là phàm nhân, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng rồi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn hàng người dài dằng dặc phía sau, do dự mấy lần. Vị tiên hạ phàm từ thượng giới này, há bọn họ có thể tùy tiện đắc tội. Một vị tiên, chỉ cần có đủ thời gian, đủ sức san bằng cả bề mặt tinh cầu này, hủy diệt chúng sinh. Cũng đành phải ngoan ngoãn đi xếp hàng, đứng sau một đám bình dân, nông dân, không hé răng một lời. Ngược lại, những nông dân trước mặt bọn họ lại bị dọa sợ, đây chính là đương kim thánh thượng. Nếu mình đứng trước, thì sẽ bị tru di cửu tộc mất. Họ vội vàng nhún nhường, thánh thượng anh minh, các ngài xếp phía trước đi. Không cần. Chiêu Văn Đế lắc đầu. Mấy người nông dân bị dọa đến mức điên rồi, chỉ có thể run rẩy đứng phía trước, chân tay bùn rùn. Chiêu Văn Đế nhìn về phía ghi bằng văn thượng nhân bên cạnh, cung kính nói, Thái Thượng Quốc Sư, ngài thấy thế nào? Ghi bằng văn thượng nhân ánh mắt ngưng trọng, mang theo một tia cuồng nhiệt, đây là một vị tiên, hơn nữa tuyệt đối không phải tiên nhân bình thường. Không gian khảo thí khổng lồ như vậy, nếu có thể nhập môn, đó là một chuyện không thể tưởng tượng. Ánh mắt Chiêu Văn Đế lập tức nóng rực. Lại qua hơn 10 giờ đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng nhập môn, bắt đầu điều khiển đạo khí, tiến hành thôi diễn. Nhưng sau mấy ngàn lần thử, tư chất của Chiêu Văn Đế cũng không tệ, tìm được một vài quy luật. Mấy vị đại tướng mà hắn mang đến cũng có biểu hiện không tồi, ngược lại, ghi bằng văn thượng nhân và đệ tử của hắn lại có biểu hiện tầm thường. Hứa Chỉ ngồi từ xa, lắc đầu nói, quả nhiên, không nhìn tư chất thân thể tu luyện mà xem tài trí, hoặc là nói tư duy tỉ mỉ, khả năng bày binh bố trận, dù sao, bản thân việc phân liệt này chính là một loại bày binh bố trận hàng tỷ lần. Có thể làm đến đế vương, thống lĩnh thiên hạ, đương nhiên phương diện năng lực thống chủ khống chế đại cục này là đầy đủ. Một vài trạng nguyên, quan văn bên cạnh cũng có biểu hiện khá tốt. Điều này khiến cho đám đế vương, đại thần của vương triều kia mừng rỡ, bản thân mình vậy mà có tài năng về phương diện này. Ngược lại, mấy vị tồn tại khống chế tiên môn của vương triều, ghi bằng văn thượng nhân sắc mặt rất khó coi, chính mình vậy mà không có tư chất. Thậm chí so ra còn không bằng vị thôn phụ ở đằng xa kia. Mà hắn lại không bằng cả một thôn phụ ư. Chiêu Văn Đế nội tâm mừng như điên, tiên môn phía sau, nắm giữ triều chính đời đời, vì để không cho đế vương chúng ta có cơ hội phản kháng. Đã gieo tà thuật ác độc vào dòng dõi đế vương, khiến chúng ta không thể tu luyện. Hiện tại, có lẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta phản kháng. Hắn mặt không đổi sắc, nhìn về phía các đại thần xung quanh, cao giọng nói, các vị ái khanh, hẳn các ngươi đều rõ, đây là khảo nghiệm năng lực tổng kết của chúng ta. Từ vô số lần thất bại, tự mình tìm ra quy luật, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận, cùng nhau tổng kết. Mau đi điều trăm thắng tướng quân đang trấn thủ biên quan đến, và mời cả đương triều tể tướng Lưu Thành đến đây. Chiêu Văn Đế nói, Mấy vị thần tử bên cạnh hoảng hốt, Trăm Thắng tướng quân, trấn thủ vương triều phương Nam, nếu điều hắn đến, có lẽ địch quân sẽ xâm chiếm, mà tể tướng đại nhân đang thay thánh thượng quản lý quốc sự, nếu trong triều không có người, không sao. Chiêu Văn Đế mang quyết tâm được ăn cả ngã về không, đây là cơ hội duy nhất để bản thân thoát khỏi sự khống chế của tiên môn. Nói, dù cho vong quốc, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua khảo nghiệm của tiên nhân, chúng ta cũng có thể thu phục bất cứ lúc nào, ngài nói có đúng không? Thái thượng quốc sư, Ghi Bằng Văn thượng nhân bên cạnh sắc mặt hơi thay đổi, nói, đúng là như vậy, điều hết bọn họ tới đây, hắn vừa nhìn về phía một đệ tử bên cạnh, bảo hắn thông báo cho toàn bộ môn phái, tất cả đều qua đây khảo thí, cũng không tin là không có mấy người có tư chất. Hứa Chỉ nhìn những đại thần kia cuồng nhiệt, nheo mắt lại, duỗi lưng một cái, xem ra phàm nhân vương triều này cũng đáng để xem trọng một phen. Dù sao bọn họ không xem tu vi, mà lại dùng khoa cử, hội tụ nhân tài thông tuệ trong thiên hạ, trong một triều đình, xác suất xuất hiện người tài là không nhỏ. Lúc này, Hứa Chỉ thực sự có ý định thành lập một tông môn. Ít nhất là để người của hắn có thể nghiên cứu một số thứ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến bố cục của vũ trụ này. Lại mấy ngày trôi qua, vị nông phụ kia là người đáng chú ý nhất, vóc dáng cao lớn uy mãnh, làn da ngăm đen, chân to như củ cải, hàm răng đen, mặt mũi dữ tợn, vậy mà xuất hiện dấu hiệu ngưng tụ hình thể thành công. Chứng kiến cảnh này, ngay cả Chiêu Văn Đế, thậm chí cả những cường giả tiên môn đều vô cùng tự ti, khiếp sợ không nói nên lời. Ngươi tên là gì? Hứa Chỉ hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta gọi là Lý Tráng Nha. Người trung niên thôn phụ kiêu ngạo đáp, cung kính nói, người trong thôn đều xem thường ta, cho rằng ta ăn nhiều, vóc dáng to lớn, không có ai đến cửa cầu hôn. Giờ thì bọn họ hối hận rồi. Ta muốn bái nhập tiên môn, lão tiên nhân ngài có muốn thu ta làm đệ tử không? Hứa Chỉ ngẩn ra, cười nói, ngươi qua ải rồi, có thể ở lại. Tên thế tục này không cần dùng nữa, ngươi lấy tên là Lý Sinh Âm đi. Chiêu Văn Đế bên cạnh nhìn mà ngây ngẩn cả người, cảm thấy cái tên này quá tùy tiện, so với Lý Tráng Nha cũng chẳng hơn kém là bao, nhưng tiên nhân đã nói, hắn không dám bàn luận. Hứa Chỉ thực sự chỉ thuận miệng đặt một cái tên, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, tên môn phái của ta là Thiên Âm Tông. Bọn họ tu giả đạo, chúng ta tu chân âm. Tu đại đạo khúc phổ, mở hỗn độn thời hồng hoang. Thiên địa đều là giả lý, tu đều là giả đạo, chúng ta một mạch, có thể nghe đại đạo thiên âm. Tu thiên địa chân lý, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ nhìn thấy được thế giới bên ngoài cõi hỗn độn kia. Lời này vừa dứt, tất cả các phàm nhân chỉ nghe qua, không cảm thấy gì khác lạ. Như những người tu hành, thậm chí cả những vị đế cảnh thượng nhân kia, nghe xong ra đầu tê dại, đất trời quay cuồng. Hỗn độn là thánh nhân đạo tràng, ngoài hỗn độn là cái gì? Ghi Bằng Văn thánh nhân run rẩy thấp giọng, Hứa Chỉ kinh ngạc liếc hắn một cái. Không ngờ thời đại của vũ trụ này lại cởi mở như vậy. Ngay cả tồn tại cấp bậc này cũng biết rõ vũ trụ hỗn độn bên ngoài là thánh nhân đạo tràng. Tin tức không bị phong tỏa triệt để, dù sao cũng là vũ trụ nguyên thủy, giai cấp cố hóa chưa chân chính hình thành. Là hỗn độn bên ngoài, là một mảnh chân thật. Hứa chỉ mỉm cười, năm đó, Emmanuel thất bại, hắn đã tìm được một lối ra, nhưng lối ra của hắn lại được xây dựng trên sự thật. Bây giờ, Thiên Âm Tông hy vọng có thể tìm ra một tương lai, để nơi này hóa thành một tương lai chân thật. Bên ngoài hỗn độn, còn có bên ngoài nữa sao? Vị Ghi Bằng Văn thượng nhân kia hoàn toàn trống rỗng đầu óc. Đồng thời, tông môn này lại quá mức dọa người. Tất cả cường giả, tu luyện đều là giả lý, giả đạo. Có nghĩa là, hệ thống tu luyện của bọn họ đều là giả. Chỉ có cái thứ trước mắt này, thoạt nhìn không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc mạnh lên, mới là diễn hóa tất cả hệ thống tu luyện, là đại đạo chân chính của việc tu luyện ư. Bái kiến sư phó. Nông thôn thôn phụ từ từ cúi đầu. Ta không phải sư phụ của ngươi, ngươi chỉ là ký danh. Hứa Chỉ lắc đầu, hắn hiện tại không còn là tâm huyết dâng trào nữa. Hắn thực sự muốn xem như vị thần phá hư, làm cho vũ trụ này hóa thành chân thật. Đánh bại sáng thế thần bên ngoài kia, từ đó cướp lấy vị trí. Các bạn vừa nghe xong tập 153 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.